thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 971. Nghiêm khắc cảnh cáo. Giọng điệu của Bùi Mẫn Thu vô cùng lạnh nhạt, trong cái lạnh nhạt đó còn có cả sự đe dọa. Lúc này trong lòng nàng, một vạn Bùi gia cũng không địch nổi con nàng. Nàng quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại tới con mình, kể cả nhà mẹ đẻ cũng không được. Giọng điệu lạnh nhạt của Bùi Mẫn Thu khiến Bùi Củ thấy trong lòng không vui. Lão Đường Đường là ông nội, có cháu gái nào lại nói với ông nội như vậy? Tuy nhiên Mẫn Thu lại là vương phi, nên Bùi Củ vẫn không dám trở mặt. Nụ cười trên mặt tắt ngấm, lão thản nhiên nói: Mẫn Thu, có chuyện gì từ từ nói, đều là người một nhà, không có gì là không thể thương lượng được. Ít nhất ta cũng là tổ phụ của con, con cũng nên tôn trọng ta một cách tối thiểu. Lời cảnh cáo nghiêm khắc của Bùi Mẫn Thu cũng khắc chế được phần nào ngọn lửa giận dữ trong lòng. Nàng ngồi xuống, nói: Thôi được, vậy chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn, thế mới phải chứ. Bùi Củ thấy Mẫn Thu chịu ngồi xuống nói chuyện thì trong lòng liền cảm thấy chắc chắn đôi chút. Kẻ cáo già như lão, chỉ cần cho lão cơ hội là lão có thể thuyết phục được cháu gái. Lúc này, một thị nữ vào dâng lên hai chén trà. Bùi Củ nâng chung trà uống chậm rãi, cố gắng kéo dài thời gian để cho Mẫn Thu bình tĩnh lại. Chuyện này, con phải hiểu nguy cơ mà Bùi gia đang gặp phải, ta cũng không có cách nào. Bùi Củ nói rất chậm rãi, thanh âm không cao, hơi khàn. Đây là một loại sách lược nói chuyện, dùng khẩu khí thành khẩn thì có thể khiến đối phương bình tĩnh lại. Rốt cuộc Bùi Mẫn Thu cũng bình tĩnh lại, nàng trầm ngâm một lát rồi nói: Ta không biết Bùi gia gặp phải nguy cơ gì, nhưng mục đích của tổ phụ là muốn Nguyên Khánh lên ngôi, có đúng như vậy không? Bùi Củ cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Quả đúng như vậy. Việc này thực ra cũng không phải chuyện gì xấu. Tổ phụ làm thế nào cũng không có gì đáng bàn. Nhưng ta không hiểu, tổ phụ sao lại để cho Ninh Nhi làm việc này? Tổ phụ bảo ta phải ăn nói sao với Nguyên Khánh đây? Bùi Củ hoảng sợ, sắc mặt khẽ biến đổi. Nguyên Khánh biết chuyện này rồi sao? Nguyên Khánh có biết chuyện này hay không ta không dám chắc. Nhưng với tính tình như vậy, nếu huyên ấy biết chuyện này thì huyên ấy sẽ đối với Bùi gia như thế nào? Tổ phụ đã nghĩ tới hậu quả này chưa? Ta không hiểu nổi, tại sao lại nhất định phải giấu Ngọc tỷ ở trong vương phủ? Tại sao lại nhất định bắt Ninh Nhi làm chuyện đó? Bùi Củ thở dài: Đây là do ta nhất thời suy xét không chu toàn, sau sự việc ta cũng rất hối hận. Mẫn Thu, chuyện này ta xin lỗi con hãy tha lỗi cho tổ phụ. Lần sau ta sẽ không tới tìm Ninh Nhi nữa. Lời xin lỗi của Bùi Củ không làm cho Bùi Mẫn Thu mềm lòng. Nàng rất hiểu tổ phụ. Lão túc trí đa mưu như vậy làm sao có thể suy xét không chu toàn được. Đấy là do lão chắc mầm sẽ giấu nhẹm được chuyện này. Giờ xin lỗi căn bản là không có thành ý gì. Nàng không kìm nổi thầm cười lơ. À, nơ, hơ, sơ. Nhưng dù sao Bùi Mẫn Thu cũng là con gái Bùi gia. Nàng chỉ muốn tới để nói cho rõ ràng, chứ không phải đến để trở mặt với nhà mẹ đẻ. Hơn nữa nàng cũng chưa nói rõ cho tổ phụ biết. Nguyên Khánh có khả năng đã biết chuyện này rồi. Dù sao tổ phụ đã nhận lỗi như vậy thì nàng cũng không cần phải truy cứu tiếp nữa. Nếu đã như vậy thì ta nói rõ cho tổ phụ biết rằng cả ba người con cháu Bùi gia vẫn cùng đọc sách với Ninh Nhi ở Hoang Văn Quán, buộc phải rời khỏi đây. Ninh Nhi không thể ở bên cạnh bất kỳ người nào của Bùi gia nữa. Ngoài ra, trong vòng 3 năm, Ninh Nhi sẽ không bước chân vào Bùi gia. Hy vọng tổ phụ hiểu rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng Bùi Mẫn Thu không nói rõ, nhưng Bùi Củ vẫn hiểu được ý tứ nàng nói. Chắc chắn là Dương Nguyên Khánh đã biết việc này, bởi thế nên Mẫn Thu bắt đầu dốc hết sức để bù đắp. Lão bắt đầu thấy căng thẳng, giờ mới ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn, không khéo còn khiến cho toàn bộ Bùi gia gặp xui xẻo vì điều này. Lưng Bùi Củ toát mồ hôi lạnh, nhưng lúc này có tự trách mình thì cũng vô dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó. Trong đầu lão đang miệt mài suy tính tìm đối sách. Dù sao Bùi Củ cũng đã lăn lộn trốn quan trường mấy chục năm. Lão biết nên ứng phó thế nào với nguy cơ này. Chỉ cần kịp thời thu tay lại thì vẫn còn đường quay đầu. Được rồi, tất cả sẽ làm theo lời con nói. Bất luận con làm gì thì Bùi gia cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp với con. Thái độ của tổ phụ khiến Mẫn Thu cảm thấy hài lòng. Tâm nàng bắt đầu mềm lại, nàng thở dài nói. Ta cũng muốn tốt cho Bùi gia. Dù gì cũng là nhà mẹ đẻ của ta. Ta hy vọng Bùi gia dốc toàn lực ủng hộ Nguyên Khánh. Chứ không phải kéo huyên ấy thụt lùi. Càng không được làm gì khuất tất đằng sau. Nguyên Khánh là người niệm tình cũ. Ta tin rằng huyên ấy sẽ không bạc đãi Bùi gia. Mẫn Thu con cứ yên tâm. Bùi gia không những không đời nào phản lại Nguyên Khánh. Càng không bao giờ để con phải khổ sở. Bùi gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho con. Lần này tuy phương pháp không được ổn nhưng dụng tâm là tốt. Chúng ta đều hy vọng Nguyên Khánh sớm lên ngôi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Đã nói đến bước này thì có nói thêm chút nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mẫn Thu liền đứng dậy nói. Vậy cứ thế đi. Ta về đã, ta còn rất nhiều việc phải giải quyết. Con về đi. Bùi Mẫn Thu cáo từ ra về. Bùi Củ đứng trên bậc thang nhìn nàng đi xa. Trong lòng thực sự có chút lo lắng. Việc này lão thực sự sơ suất quá. Không nên khinh suất động vào quân cờ quan trọng là thế tử. Giờ Bùi Củ hiểu rất rõ. Việc mà Bùi gia cần làm lúc này chính là gắng hết sức bảo vệ địa vị của Bùi Mẫn Thu và Dương Ninh. Không thể để ra một chút sơ hở nào nữa. Càng không thể để Thẩm gia ra tay. Bùi Củ chắp tay sau lưng chìm đắm trong suy nghĩ. Lão nên làm như thế nào? Tình hình cũng nằm ở trong địa phận quận Thái Nguyên. Ở phía đông nam của quận Thái Nguyên. Trên thực tế đây chính là một con đường chiến lược của núi Thái Hành. Phía tây bắt đầu từ tỉnh Hình Quan quận Thái Nguyên. Theo hướng đông dẫn tới Thổ Môn Quan quận Hằng Sơn. Dài chừng mấy trăm dặm. Là con đường chiến lược quan trọng nhất trong số 8 con đường ở Thái Hành. Lúc này 3 vạn kỵ binh đột quyết đã bị 4 vạn quân tùy bao vây chặt ở trong tỉnh Hình. Quân tùy bố trí 2 vạn quân ở các hướng đông và tây, do Lý Tính toàn quyền phụ trách. Chiều ngày hôm đó, Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ vệ của 3.000 kỵ bơ, y, nơ, hơ, tỷ, to, y, tỉnh Hình Quan. Cách tỉnh Hình Quan chừng vài dặm thì Lý Tính dẫn theo vài chục tướng lính ra nghênh đón. Ti chức lơ y, tê y, s, quy, quy, nơ, hơ tham kiến sở vương điện hạ. Lý Tính quỳ một gối trước ngựa của Dương Nguyên Khánh. Tham kiến sở vương điện hạ. Mấy chục viên tướng lính cũng đồng loạt thi lễ. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, nói với các tướng. Các vị tướng quân vất vả quá. Lý Tính tiến lên phía trước nói. Ti chức xin giới thiệu tình hình với điện hạ trước. Không vội, ta vừa đi vừa nói. Dương Nguyên Khánh vẫy vẫy tay với các chư tướng. Mấy chục đại tướng vây quanh hắn đi về hướng tỉnh Hình Quan. Vừa đi, Lý Tính vừa giới thiệu. Yên lặng hơn một tháng trời. Từ 5 ngày trước, quân đột quyết bắt đầu phá vây rồi. Bọn chúng chia quân theo 2 ngả đường. Một đường phá vây ở Thổ Môn Quan thất bại. Còn đường kia muốn xông vào tỉnh Hình. Bị cung tên dày đặc của chúng ta đè ép cho phải quay trở về. Không thấy có liên hệ đầu hàng sao? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Nói đến đầu hàng, mắt Lý Tính chợt lóe lên tia tức giận, y nói. Nửa tháng trước, thần lệnh cho một đội binh lính hộ vệ Khải Tào tham quân đi đàm phán với bọn chúng về việc đầu hàng. Nhưng quân đột quyết lại giết sạch người của chúng ta rồi ném thủ tấp ra ngoài. Bọn chúng lại dám ngạo mạn đến vậy ư? Dương Nguyên Khánh cũng không kìm được tức giận. Thưa điện hạ, bọn họ tự biết nghiệp chướng nặng nề nên sống chết không chịu đầu hàng. Chúng ta có thám báo băng núi vượt đèo để điều tra tình hình của bọn chúng. Phát hiện bọn chúng giết ngựa làm lương thực. Khắp nơi đều có thi thể quân đột quyết bị chết cóng. Chết bệnh. Ước tính chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Mấy ngày nay bọn chúng nóng lòng phá vòng vây. Ti chức cho rằng bọn chúng không kiên trì được nữa rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 12. Chưa đầy nửa tháng nữa là sang năm mới. Ta tới đây chính là muốn nói cho mọi người biết rằng. nhất định phải kết thúc cuộc chiến này trước năm mới. Phải tiêu diệt hết số quân đột quyết còn lại. Như vậy các tướng sĩ của ta mới có thể ăn Tết thoải mái vui vẻ. Ti chức xin tuân lệnh. Lúc này mọi người tiến vào tỉnh hình quan, đây là điểm khởi đầu để tiến vào tỉnh hình. Đứng ở lầu trên tường thành. Trước mặt là những dãy núi cao sừng sững. Núi Thái Hành tráng lệ trải dài hàng ngàn dặm. Giống như một con rồng khổng lồ màu trắng nằm ở cả vùng đất Trung Nguyên. Trước mắt họ, một con đường núi quanh co khúc khuỷu chạy thông vào sâu bên trong núi Thái Hành. Con đường này Dương Nguyên Khánh đã vô cùng quen thuộc. Lúc này đường núi đã bị tuyết trắng phủ kín. Nhưng dưới lớp tuyết trắng vẫn còn lộ ra những đốm màu đen. Đó chính là xác của sĩ binh đột quyết bị bắn chết khi phá vây. Trận tuyết đêm qua đã phủ lên thi thể bọn họ. Chương 972. Diệt địch ở tỉnh hình lính tùy đứng chật kín trên cổng thành. Không chỉ như vậy, binh sĩ quân tùy còn làm xây dựng được 3 đường công sự ở dưới thành. Có thể chứa được 1 vạn quân lính đồng thời ngăn chặn quân đột quyết phá vây. Trên một vách đá treo leo ở ngoài 3 dặm, họ còn xây dựng một tòa phong hỏa đài. Từ phong hỏa đài có thể nơ hơ y nơ tị y hình tỉnh hình từ ngoài 10 dặm, có thể kịp thời thông báo cho quân tùy để chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Mời điện hạ vào nhà. Quân đột quyết thường buổi tối mới phá vây. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu đi theo Lý Tính vào thành lâu. Trong thành lâu tạm thời sửa thành quân vụ đường, cũng chính là trung tâm chỉ huy chiến đấu. Trong quân vụ đường có đặt một sa bàn. Một vài tên lính đang đánh dấu vị trí quân đột quyết trước sa bàn. Nhìn thấy Lý Tính dẫn Sở Vương Điện Hạ vào thì vội vàng lui ra. Dương Nguyên Khánh đi đến trước sa bàn. Sa bàn khá lớn, tất cả dài rộng tầm 3 trượng, bao gồm 2 mảnh đất rộng lớn Hà Đông và Hà Bắc. Tình hình thì dùng đất sét tô thành màu đỏ, vừa nhìn là thấy ngay được. Lý Tính nhặt lên một que gỗ chỉ vào một dải đất rộng lớn ở giữa tình hình có cắm một lá cờ đỏ rồi nói: căn cứ vào tin thám báo thì ở đây có khả năng là nơi quân đột quyết chiếm cứ. Vốn dĩ là Hàn Gia Thôn, là một làng mật trung có khoảng hơn 80 hộ. Chỉ có 7-8 hộ săn bắn trốn thoát, còn lại bị quân đột quyết giết sạch. Nơi này cách tỉnh hình quan khoảng 40 dặm, nghe nói bọn chúng cũng xây dựng xong công sự để phòng ngự quân tùy tiến công. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi lại hỏi: nếu cứ vây mà không đánh thì cần bao lâu để vây chết bọn chúng? Căn cứ vào suy đoán ngựa chiến của bọn chúng thì cần khoảng 3 tháng. Tuy nhiên hiện tại vì tuyết lớn phủ kín núi nên bọn chúng khó mà trốn thoát. Nhưng đến mùa xuân sau khi tuyết tan thì bọn chúng có thể vượt núi băng đèo chạy ra. Bởi vậy nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng trong mùa đông. Lý Tính vừa dứt lời, một tên lính chạy gấp vào bẩm báo: khởi bẩm tổng quản, ở phong hỏa đài có xuất hiện 3 cột khói lửa. Lý Tính ngẩn ra, quân đột quyết sao lại tấn công ban ngày thế này? Y không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức ra lệnh: truyền lệnh tam quân chuẩn bị tác chiến. Dương Nguyên Khánh bước nhanh ra khỏi thành lâu, đứng trên tường thành nhìn ra phía xa. Tạm thời không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Lúc này trên cổng thành vang lên tiếng chuông báo động chói tai. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G-D-A-N-G-G. Trong tiếng chuông báo động, từng đội binh lính quân tùy toàn thân mặc áo giáp từ doanh trại lao ra, chuẩn bị nghênh chiến. Thưa điện hạ, chỉ e người đột quyết lần này phá vây không giống như bình thường. Lý Tính nhìn chăm chú vào đoạn cuối con đường núi, trầm giọng nói: căn cứ vào đâu mà biết được? Điện hạ mời xem khói lửa là hiểu ra ngay. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn lên phong hỏa đài trên vách núi. Lúc này hắn mới bất ngờ phát hiện ra rằng thì ra 3 cột khói lửa không biết từ lúc nào đã biến thành 4 cột. Trong chế độ phong hỏa mà hắn thiết lập chưa khi nào xuất hiện tình huống 4 cột lửa cả. Thế này là thế nào? Dương Nguyên Khánh hỏi vẻ không vui. Lý Tính cũng biết mình có tội tự ý thiết lập quân quy. U ấy náy nói: khởi bẩm điện hạ, chủ yếu là do thấy binh lực của người đột quyết ra phá vây lúc nhiều lúc ít. Hơn nữa đa số là vào ban đêm. Quân số địch luôn không ngừng gia tăng. Bởi vậy nên ty chức mới cho lập một cột phong hỏa để theo dõi binh lực của địch. Nếu quân địch liên tiếp tăng binh lực với quy mô lớn, vượt quá 5.000 quân thì dùng 4 cột khói để cảnh báo. Giờ đây xuất hiện 4 cột khói thì có nghĩa là địch đã ra quân trên hai đội, vượt quá 5.000 quân. Dương Nguyên Khánh miễn cưỡng gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đoạn cuối đường núi ở phía xa. Lúc này Lý Tính lại lui một bước, cúi sâu người thi lễ. Ty chức tự ý thay đổi chế độ, mong điện hạ trị tội. Sau một lúc lâu, Dương Nguyên Khánh mới bình thản nói: quy chế quân đội đã lập ra thì cứ thế để toàn quân tuân thủ. Nếu không từ thế tích sửa một chỗ, Tần Quỳnh sửa một chỗ, ngươi lại sửa một chỗ thì rốt cuộc toàn bộ quân tướng sĩ không biết theo ai, quân đội sẽ hỗn loạn. Nếu quả thực có chỗ không hợp lý thì có thể để trình lên bộ binh. Sau khi bộ binh sửa đổi, toàn quân sẽ thống nhất thay đổi. Lần này ta không truy cứu nữa, nhưng không được phép có lần sau. Lý Tính xấu hổ gật đầu. Ty chức quả thật suy xét không chu toàn, sẽ không còn có lần sau. Dương Nguyên Khánh thấy y thái độ thành khẩn liền cười nói: khả năng cầm quân của Lý Tổng Quản ta không nghi ngờ gì. Đợi hết năm, ta hy vọng ngươi đi Thảo Nguyên Mạc Thảo một chuyến. Lý Tính ngẩn ra, rồi nhanh chóng định thần lại, vui mừng nói: điện hạ muốn diệt trừ hoàn toàn Đột Quyết hay sao? Dương Nguyên Khánh chậm rãi gật đầu. Thế lực của Đột Quyết đã suy yếu, Hồi Hột và Tiết Diên Đà đã bắt đầu rục dịch. Chúng ta phải tiêu diệt toàn bộ Đột Quyết để cho hai con sói đó tự tàn sát lẫn nhau. Lý Tính giờ mới hiểu được suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh, vẫn là châm ngòi cho đấu tranh trong nội bộ Thảo Nguyên. Y vội đáp: thưa điện hạ, vậy thì Tây Đột Quyết phải làm sao? Nhắc tới Tây Đột Quyết, Dương Nguyên Khánh nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Ta nhận được báo cáo của Tô Đình Phương, hình như ở phía Tây đã xảy ra chuyện gì đó. Tây Đột Quyết lại không tiến công mạnh vào quận Yêu Ngô, ngược lại còn rút quân về. Nguyên nhân cụ thể không rõ, Tô Đình Phương đã phái người đi Yêu Ngô để thăm dò rồi, có lẽ sắp có tin báo. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có sĩ binh chỉ về phía xa hét lớn: thưa điện hạ, quân địch đã xuất hiện. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn về phía đường núi. Quả nhiên đã xuất hiện một nhóm lớn đen kịt, ước tính còn ở cách chừng 5-6 dặm. Dường như đều là bộ binh. Chỉ có hơn 1.000 người đi trước là kỵ binh. Do đường núi nhỏ hẹp nên bọn họ không thể xung kích được. Đang ven theo đường núi chậm rãi hướng về bên này, có khoảng mấy ngàn người. Trong đầu Dương Nguyên Khánh chợt nảy ra một ý. Quân Đột Quyết hơn một tháng nay đều dựa vào giết ngựa lấy thịt để sống. Nhưng trước mắt số binh lính này chỉ có khoảng hơn 1.000 chiến mã. Điều đó có nghĩa là dường như chiến mã đã chết gần hết, nên bọn chúng có đủ thịt để ăn. Vậy thì rốt cuộc binh sĩ Đột Quyết đã chết bao nhiêu, mới khiến bọn chúng không thể cầm cự được đến mùa xuân, phải vượt núi băng đèo mà chạy. Dương Nguyên Khánh có chút nghi ngờ, e rằng quân Đột Quyết chỉ còn 1/3. Suy đoán của Dương Nguyên Khánh kỳ thực không sai. Mấy đợt tuyết rơi liên tiếp đã khiến 3 vạn quân Đột Quyết bị chết cóng mất gần 1 vạn. Thêm vào dịch bệnh hoành hành, nên số binh sĩ Đột Quyết trong tình hình chết thê thảm. Những người may mắn sống sót còn không đến 1.2 vạn. Mà chiến mã thì hầu như bị chết đói gần hết vì không có cỏ. Mà trong số 1.2 vạn sĩ binh này lại có hàng ngàn người đang có bệnh và bị thương, hấp hối chờ chết. Trên thực tế số người có thể chiến đấu chỉ còn lại 7.000 người. Nếu không phá vây thì toàn bộ quân tướng còn lại của Đột Quyết sẽ chết vì bệnh. Rốt cuộc là họ không thể cầm cự được đến mùa xuân. Đúng là không muốn khoanh tay chờ chết, chủ tướng Quách Tử Hòa mới quyết định phá vây. Bắt đầu từ 5 ngày trước, phá vây hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng. Mà hôm nay hắn quyết được ăn cả ngã về không, dẫn đầu 5.000 binh lính cuối cùng tấn công tỉnh Hình Quan. Bất kể thế nào cũng phải liều chết xông ra. Trong đội ngũ, Quách Tử Hòa trở nên vừa đen vừa gầy, nhưng trong ánh mắt ánh lên tia nhìn dữ tợn tàn nhẫn hơn cả con báo. Hơn một tháng nay liên tục có đại tướng Đột Quyết chỉ trích y đưa quân đội vào đường cùng, không nên đi Hà Bắc, mà nên trực tiếp đi Hoàng Hà từ phía tây, rồi ven theo sông Hoàng Hà trở về Thảo Nguyên theo hướng bắc. Các đại tướng chỉ trích có tư lợi, nhưng tất cả những người chỉ trích y đều bị y tàn nhẫn giết chết, thậm chí kẻ phản đối mạnh mẽ nhất còn bị thiêu sống. Nhưng Quách Tử Hóa quả thực có tư tâm. Khi có tin Khả Hãn chiến bại ở quận Mã ập truyền đến, phản ứng đầu tiên của y là chiếm nhánh quân đội này cho riêng mình. Y không thể trở về Thảo Nguyên Mạc Bắc được, nơi hắn nghĩ đến là Liêu Đông. Phải chiếm lính Liêu Đông trước, rồi sau đó tấn công đánh Cao Lệ đã bị quân Tùy làm cho suy yếu nghiêm trọng. Quách Tử Hòa y chiếm Cao Lệ để làm vua. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Sau khi y tiến vào tỉnh Hình không lâu, quân Tùy liền chặn đứng tỉnh Hình lại từ hai bên, khiến quân đội của y phải sống như địa ngục trong tỉnh Hình này hơn một tháng. Quách Tử Hóa đã tuyệt vọng, nhưng y không muốn chết. Y muốn số quân đột quyết còn lại làm vũ khí tấn công cho y, thay y phá tan quan ải, giết người để ra ngoài. Sau đó y tìm một nơi để ẩn cư, sống cuộc đời của một phú ông nốt nửa đời còn lại. Chỉ có điều Quách Tử Hóa có nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng cuộc phá vây hôm nay của y lại gặp ngay phải Dương Nguyên Khánh đến thị sát tình hình. Lúc này bọn họ chỉ còn cách tình hình quan chừng hai dặm. Quách Tử Hòa chừng đôi mắt vằn máu đỏ, nhìn chăm chú tường thành tình hình quan và công sự phòng ngự dưới dành ở phía xa. Y rút chiến đao hô to với quân đột quyết: muốn sống thì liều mạng cho ta, kỵ binh xung phong, giết! Chương 973. Chiến lợi phẩm hơn 1.000 kỵ binh đột quyết cùng hét long trời lở đất, tay nâng giáo và khiên, ào về phía cổng thành như triều cường. Sau lưng họ, 4.000 sĩ binh đột quyết chạy theo sau cùng đám kỵ binh xông thẳng vào cửa thành. Lúc này trong ba công sự ở cổng tỉnh Hình quan và dưới cổng thành đã bố trí sẵn 1.000 quân Tùy. Các sĩ binh sớm đã chuẩn bị tinh thần. Họ cầm cung tên, nhắm sẵn vào đám kỵ binh đột quyết đang lao tới như điên, chờ lệnh bắn. Lý Tính cung kính đưa cờ chỉ huy ra: xin điện hạ chỉ huy. Dương Nguyên Khánh lắc đầu: ta chỉ là tới thị sát mà thôi, ngươi mới là chủ tướng. Lý Tính tinh thần rúng động, y không khiêm tốn nữa, phất cao ngọn cờ màu vàng: đây là mệnh lệnh chuẩn bị bắn. Cùng lúc với lá cờ được phất lên, tiếng trống rồn vang tùng tùng tùng. Tiếng trống không gấp rút, 5.000 quân Tùy Dương cung tên lên nhắm thẳng vào đám kỵ binh đột quyết đang lao đến còn cách chừng hơn một dặm. Những mũi tên sắc bén sáng lóe lên lạnh lẽo dưới ánh mặt trời và sự phản chiếu của tuyết trắng. Cách quan thành khoảng một dặm thì đường núi chợt rộng ra, bề rộng chừng 5 trượng, có thể song song chạy mười mấy con chiến mã. Đám kỵ binh đột quyết tiến đến ngày càng gần, 300 bước, 200 bước. Tất cả kỵ binh đột quyết đều ý thức được rằng giờ khắc cuối cùng đã đến. Bọn họ giơ cao khiên chắn, hai chân kẹp chặt vào mình ngựa chạy gấp, miệng hét lớn. Lý Tính đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đám kỵ binh đang tới gần. Bọn chúng đã tiến vào 100 bước. Lý Tính phất ngọn cờ màu đỏ, tiếng trống lúc đó trở lên rồn rập, giống như đang từ bước chậm chuyển thành chạy gấp. Tùng tùng tùng tùng, đây là mệnh lệnh bắn. Cùng với tiếng nỏ kêu vang, hàng đầu tiên gồm 1.500 mũi tên được bắn về phía đám kỵ binh đột quyết đang xông tới. Lưới tên dày đặc giống như đám mây đen kịt lao về phía đám kỵ binh đột quyết. Dương Nguyên Khánh khi nhíu mày lại, Lý Tính bố trí ba hàng bắn thì hắn có thể hiểu được. Nhưng 1.500 mũi tên đồng loạt bắn ra chắc chắn chỉ có thể bắn ngã vài hàng mấy chục con chiến mã ở phía đằng trước. Có lãng phí quá chăng? Nhưng ý nghĩ nghi ngờ trong đầu hắn chỉ tồn tại trong nháy mắt. Hắn lập tức hiểu ra. 1.500 mũi tên, ngoại trừ 500 mũi phía trước là bắn thẳng, 1.000 mũi tên phía sau đều bắn chéo. Mũi tên bay qua đầu những hàng địch phía trước, bắn thẳng vào đám kỵ binh đột quyết ở phía sau. Tên bay dày đặc như mưa, chỉ nghe thấy tiếng vun vút, rồi tiếng chiến mã kêu thảm, hàng loạt người ngã, ngựa đổ. Khiên chắn của kỵ binh đột quyết không đỡ được những mũi tên mạnh mẽ của quân Tùy. Tấm khiên bị thủng, xuyên qua áo giáp cắm vào người, máu văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc có hơn 200 người bị bắn ngã. Lúc này, đợt bắn thứ 2 và đợt bắn thứ 3 lại lần lượt gào thét, kỵ binh đột quyết chết thê thảm. Hơn 700 kỵ binh còn lại cuối cùng không chống đỡ nổi áp lực cực mạnh từ làn tên của quân Tùy nên rầm rầm quay ngựa chạy trốn. Cách sau vài trăm mét đám bộ binh đột quyết cũng rầm rập chạy theo. Quách Tử Hòa giận dữ, nâng mâu đâm chết một kỵ binh cầm đầu bỏ chạy. Hơn 100 thân binh của y cũng đồng loạt ra tay, đâm chết mấy chục kỵ binh bỏ chạy. Quách Tử Hòa huê trường mâu hét lớn: "Tiến lên cho ta!" Vạn bất đắc dĩ, kỵ binh đành phải quay đầu ngựa tiếp tục xung phong. Lý Tính lại nhìn chăm chú vào mấy ngàn bộ binh đang ở phía sau. Thấy một nửa số họ vọt vào một dải đất rộng, còn nửa kia vẫn ở trên đường núi. Y cười lạnh một tiếng, lại phất lên một lá cờ màu lam, một mũi hỏa tiễn bay lên phát ra những tiếng kêu nhức ấp. Điều này khiến Trương Nguyên Khánh ngẩn ra, không hiểu Lý Tính có ý gì. Đúng lúc này, từ hai bên sườn núi bỗng lăn xuống tảng đá khổng lồ, còn Vương Tuyết Động lao thẳng xuống đường núi. Tiếng động vô cùng lớn giống như tuyết lở vậy. Đây là 3.000 binh sĩ mà Lý Tính bố trí mai phục trước ra tay, lăn hàng trăm hòn đá lớn xuống. Tảng đá lớn hướng về phía hơn 2.000 sĩ binh đột quyết ở phía sau nện xuống. Đám sĩ binh không kịp đề phòng, cuống cuồng kêu la thảm thiết, nhưng lại không có cách nào thoát được. Cùng với tiếng động long trời lở đất, hơn 2.000 người đã bị đá lớn và tuyết động che mất. Đường lui của sĩ binh đột quyết đã bị triệt phá hoàn toàn. Biến cố đột ngột khiến đám sĩ binh ở phía trước hỗn loạn. Phần lớn sĩ binh đều sợ hãi đến hồn siêu phách lạc, cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Quách Tử Hòa cuống cuồng hô to: "Lao ra khỏi thành đi, lao ra!" Lý Tính chỉ vào Quách Tử Hòa ở phía xa cho Dương Nguyên Khánh thấy: "Thưa điện hạ, tên tướng đội nón trụ vàng kia chính là chủ tướng Quách Tử Hòa của quân đột quyết. 3 vạn quân này đều do hắn cầm đầu." Dương Nguyên Khánh đối với người này có thêm vài phần hứng thú, hắn khẽ vươn tay: "Lấy cung tên của ta đến đây." Một gã thân binh đem cung tên sắt đến đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đã hơn nửa năm không bắn cung, hắn dương cung lắp tên, chậm rãi dương lên. Cây cung giống như một vầng trăng tròn. Mắt Dương Nguyên Khánh từ từ nheo lại, dây cung buông lỏng, đeng một tiếng vang thật lớn thoát ra. Mũi tên lao vút đi, nhằm thẳng vào Quách Tử Hòa đang đứng cách 150 bước. Quách Tử Hòa có linh cảm, vừa quay đầu lại thì mũi tên sắt đã vèo đến ngay trước mặt. Y không tránh kịp, kêu to lên một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng phù. Mũi tên sắt cắm phập vào lông mày, xuyên qua đầu, ướp trắng phọt ra. Mũi tên xuyên đến tận gáy. Quách Tử Hóa há to miệng, ngửa mặt lên rồi ngã vật xuống. Dương Nguyên Khánh buông cung cười lạnh lùng: "Mũi tên săn đầu người, lâu lắm rồi hắn không được bắn sướng tay đến như vậy. Điện hạ bắn giỏi quá." Lý Tính từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, tay giơ cao ngọn cờ màu đỏ. Tiếng trống vang lên, màn tên dày đặc như phủ kín cả bầu trời lao vun vút về phía địch. Khi tên lính đột quyết cuối cùng chết vì bị tên bắn trúng tim, chiến trường bắt đầu yên tĩnh lại. Trên con đường núi dài đến một dặm, xác lính đột quyết bị bắn chết nằm la liệt, không ai có thể xuống dưới, cũng không có tù binh. Tính cả chủ soái Quách Tử Hòa thì toàn bộ hơn 5.000 người đã bị giết. Lý Tính thở dài một tiếng: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Tiếng thở dài của lão chứa đựng quá nhiều cảm xúc, cuộc đại chiến Tùy đột rốt cuộc đến lúc này mới hạ màn. Dương Nguyên Khánh lại thản nhiên cười: "Đây chỉ là khởi đầu diệt vong của đột quyết." Lý Tính hiểu được ý tứ của Dương Nguyên Khánh, trịnh trọng nói: "Ty chức sẽ không để cho điện hạ thất vọng, nhất định sẽ diệt đột quyết." Dương Nguyên Khánh gật đầu: "Chuyện này qua Tết nói sau, hiện tại phải dọn sạch tình hình, phái thêm một ít huyên đệ, cố gắng làm tốt thuốc phòng hộ. Thứ gì cần đốt thì phải đốt sạch, cần chôn thì phải chôn sâu, không được để lại hậu quả tồi tệ nào." Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại không kìm nổi cười nói: "Ta vốn nghĩ đến thì sát 10 ngày hay nửa tháng, không ngờ tới nửa ngày đã kết thúc rồi. Đây là do điện hạ hồng phúc tề thiên, mang lại chí khí ngất trời cho các tướng sĩ. là do ý trời đã định người đột quyết phải bị diệt vong. Dương Nguyên Khánh cười ha hà. Không ngờ Lý Tổng Quản cũng học được cách nịnh nọt rồi. Năm đó nếu như ngươi nói được như vậy thì đã không phải lăn lộn tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế này. Nói xong, Dương Nguyên Khánh vỗ vai Lý Tính cười rồi quay người đi xuống thành. Nét mặt già nua của Lý Tính chợt đỏ lên. Đây là câu nói nịnh nọt đầu tiên trong đời lão. Không ngờ lại bị va mạnh vào tường. Lão cắn lưới, hận không thể dùng lực để cắn đứt nó, thật là mất mặt quá. Hơn chục tướng lính đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ vẻ vô cùng khó xử. Thấy cấp trên bị mất mặt thì chung quy không có gì tốt cả. Lúc này tinh thần của Lý Tính đã khôi phục lại như bình thường, lão nhìn chừng chừng vào đám tướng lính bên cạnh nói. Còn không tập hợp quân đội chuẩn bị tiến vào tình hình hay sao? Các tướng lính sợ sệt chạy vội đi, lao xuống thành lâu. Một canh giờ sau, Lý Tính phái 3.000 kỵ binh và 50 quân y tiến vào tình hình để dọn sạch những ô uế mà người đột quyết để lại. Theo mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh, không để chừa một ai, tất cả phải giết sạch. Thi thể thiêu hủy hoặc chôn cất để phòng ngừa bệnh ôn dịch lây lan. Dương Nguyên Khánh không tiếp tục lưu lại tình hình nữa, hắn có kế hoạch khác. Trên thực tế hắn đến tình hình cũng chỉ là để thị sát, cổ vũ và trấn an tinh thần binh lính, động viên Lý Tính. Người chỉ huy thực sự vẫn là Lý Tính. Kế hoạch ban đầu của Dương Nguyên Khánh là chỉ ở lại tình hình 2 ngày. 3.000 kỵ binh rời khỏi tình hình đi về phía Bắc. Đường rời khỏi Thái Nguyên càng ngày càng xa. Tối hôm đó quân lính dựng đại trướng, lều trại dưới núi Bạch Lộc ở Vu huyện. Trong đại trướng ánh đèn sáng tỏ, Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở bàn phê duyệt các bản tấu. Cuộc đại chiến đã hạ màn, mà cuộc đại chiến khác vẫn còn chưa bắt đầu. Khoảng thời gian này cũng là lúc mà Dương Nguyên Khánh thanh nhàn nhất. Tâm trạng của hắn cũng hoàn toàn thoải mái. Lúc này bên ngoài trướng truyền tới tiếng quát hỏi của một thân binh. Ai? Là tôi muốn cầu kiến điện hạ. Đây là giọng của La Sĩ Tín. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng liếc mắt qua khe hở. Đã đến giờ hợi rồi. Khoảng từ 21, 23 giờ đêm. Gã ta không nghỉ ngơi sao? Thân binh xuất hiện trước cửa, nói. Điện hạ, La tướng quân cầu kiến. Cho hắn vào. Màn trướng kéo ra. La Sĩ Tín nhanh chóng bước vào, quỳ một gối xuống thi lễ. Tham kiến điện hạ. Đứng lên đi. Dương Nguyên Khánh để bút xuống cười hỏi. Có chuyện gì không? La Sĩ Tín đứng lên, do dự một chút rồi nói. Ty chức muốn hỏi điện hạ, khi nào thì tấn công Thanh Châu? Dương Nguyên Khánh liếc nhìn hắn đầy thâm ý rồi hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? La Sĩ Tín cúi đầu. Ty chức muốn xin được tấn công Thanh Châu. Chỉ cần 3 vạn quân. Trong nửa tháng, sẽ đem 6 quận Thanh Châu hoàn hảo không tổn hao gì giao cho điện hạ. La Sĩ Tín đã cưới đậu tuyến nương nên lơ a y o, không thể không suy xét đến cảm thụ của thê tử. Y muốn bắt sống đậu kiến đức, cho dù có bị giam cầm trung thân thì cũng có thể bảo toàn được mạng sống cho gã. Y vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để xin được xuất chiến với Dương Nguyên Khánh. Ở quan trung y đã muốn nói nhưng rồi kiềm chế được. Giờ chiến sự ở phương Tây đã bình ổn lại, La Sĩ Tín càng có cảm giác rằng cuộc chiến Thanh Châu đã đến ngày càng gần. Y lại quỳ một gối xuống. Xin điện hạ ân chuẩn. Dương Nguyên Khánh bình tĩnh nhìn chăm chú vào La Sĩ Tín, một khắc sau mới thản nhiên nói. Là ngươi muốn bảo vệ tính mạng cho đậu kiến đức có đúng không? Điện hạ, La Sĩ Tín cúi rạp đầu xuống. Ty chức có tư tâm, xin điện hạ tha tội. Ngươi muốn ta đặc xá cho hắn? Dương Nguyên Khánh lại trầm tính hỏi. Dạ không. La Sĩ Tín lắc đầu liên tục. Đậu kiến đức là nhân vật nguy hiểm. Ty chức không dám xin điện hạ đặc xá cho hắn. Chỉ cầu xin điện hạ cho hắn giữ lại mạng sống. Giam cầm trung thân có lẽ là biện pháp tốt nhất. Dương Nguyên Khánh cười. Đậu kiến đức không phải Lý Uyên, hắn đối với ta không quan trọng gì. Nể tình hắn không gây tội ác gì với Hà Bắc, ta có thể nhận lời với ngươi. Nhưng ta phải nói trước, tạm thời ta sẽ không tấn công Thanh Châu. La Sĩ Tín hơi sườn sốt. Lần trước khi ở Quan Trung, Điện Hạ chẳng phải đã nói là bước tiếp theo sẽ đánh chiếm Thanh Châu hay sao? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Chiến cuộc có thể thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch cũng có thể lập ra rồi lại thay đổi. Kế hoạch bắt buộc phải điều chỉnh theo chiến cuộc. Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát đang giằng co nhau ở Thanh Châu. Bọn họ không gây nổi sóng gió. Giữ họ lại. Ta có trọng dụng. La Sĩ Tín còn muốn hỏi nữa nhưng Dương Nguyên Khánh đã xua tay ngăn lại. Hiện tại ngươi không nên hỏi han gì nữa, tâm nguyện của ngươi ta sẽ tác thành, nhưng giờ ngươi phải thay ta làm một việc. La Sĩ Tín mừng rỡ, chỉ cần Dương Nguyên Khánh nhận lời là y mừng rồi. Còn về chiến lược thống nhất thiên hạ thì quả thực y không nên hỏi. Y vội vàng nói, xin Điện Hạ chỉ bảo. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Ta muốn ngươi thay ta đi huấn luyện tân binh, hiện tại đã trưng được 5 vạn quân, nhưng vẫn chưa đủ. Ta còn muốn trưng thêm 10 vạn đại quân nữa. La Sĩ Tín trong lòng hiểu ra cuộc đại chiến tùy đột đã khiến họ nếm đủ nỗi khổ binh lực thiếu thốn. Y mơ hồ cảm thấy Dương Nguyên Khánh nhất định muốn phát động cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Ý của Điện Hạ là muốn ty chức quay về Thái Nguyên ngay trong đêm. Không cần. Ta đã viết thư cho bộ binh rồi. Căn cứ theo tình hình hiện tại thì muộn nhất tầm nửa tháng nữa có thể chiêu mộ được 10 vạn đại quân. Ta hy vọng trong vòng 3 tháng, ngươi sẽ huấn luyện cho ta được một đội quân hùng mạnh. Ty chức quyết không phụ lòng Điện Hạ kỳ vọng. Sáng ngày hôm sau đội ngũ lại tiếp tục đi lên hướng Bắc. 2 ngày sau 3.000 kỵ binh tới được cửa núi Võ Chu ở Bắc Mã Ập. Đây là chiến trường của cuộc đại chiến tùy đột. 5.000 quân do Ngưu Tiến Đạt phụ trách bắt đầu tiến hành thu dọn hậu quả chiến tranh. Lúc này việc dọn dẹp chiến trường đã gần xong. Xác lính đột quyết chết trận được hỏa thiêu rồi đem chôn. Những lính tùy thiệt mạng thì được đưa thi thể về gia đình họ. Bộ hộ cũng bắt đầu bắt tay vào việc hỗ trợ bồi thường. Gió lạnh thổi lất phất trên cánh đồng trống trải, tuyết phủ một màu trắng xóa. Ở phía xa chừng vài dặm là quân thành Võ Chu màu đen đen. Bên cạnh quân thành có dựng hàng trăm lều bạc. Đó chính là doanh trại giải quyết hậu cần của quân tùy. Lúc này, một đội hơn 3.000 kỵ binh quân tùy cưỡi ngựa từ phía nam chạy tới. Chính là đoàn quân Dương Nguyên Khánh từ Thái Nguyên tới. Cách nơi đóng quân khoảng 2-3 dặm, từ xa đã nhìn thấy doanh trại lớn màu xám. Dương Nguyên Khánh cho ngựa đi chậm lại. Hắn đã nhìn thấy một đội kỵ binh đang chạy như bay tới. Người cầm đầu chính là đại tướng Ngưu Tiến Đạt. Khi còn vài chục bước chân, Ngưu Tiến Đạt xoay người xuống ngựa, chạy lên trước vài bước rồi quỳ một gối xuống trước ngựa Dương Nguyên Khánh. Ngưu Tiến Đạt tham kiến Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh khẽ cười, nói: Ngưu tướng quân vất vả rồi, mời lên ngựa nói chuyện. Ngưu Tiến Đạt lại lên ngựa, đi bên cạnh Dương Nguyên Khánh, giới thiệu tình hình giải quyết hậu quả chiến tranh. Bẩm báo Điện Hạ, thi thể quân lính đột quyết về cơ bản đã giải quyết xong. Số lính bị thương thì đã đưa về Thái Nguyên. Tù binh đã giao lại cho doanh trại tù binh. Những huyên đệ thương vong thì cũng đã đưa thi thể giao cho người nhà. Hiện tại chủ yếu là sửa sang lại các loại vật tư. Dương Nguyên Khánh gật đầu hỏi: Bắt được bao nhiêu dê bò và chiến mã? Đây là chuyện đại sự mà hắn rất quan tâm. Thông thường mà nói, chiến đấu với các dân tộc du mục ở phương Bắc thì đều có thể thu được rất nhiều bò, dê và ngựa. Đây là một khoản thu nhập rất lớn, nhưng đa số đều để phong thưởng cho các trọng thần và bậc quyền quý. Những tướng sĩ phải đánh trận thực sự thì lại không được hưởng những chiến lợi phẩm này. Nói đến dê, bò và ngựa, Ngưu Tiến Đạt không khỏi mặt mày hớn hở nói: Thưa Điện Hạ, nói ra thì thực phấn khởi, lần này chúng ta thu được 13 vạn 130.000 con ngựa, hơn 300 vạn, 3 triệu bò và dê. Con số này khiến Dương Nguyên Khánh vô cùng phấn chấn. Có nhiều như vậy sao? Nhiều như vậy thực ra phần lớn đều là tài sản của bộ tộc Ô Đồ, bị người đột quyết cướp đoạt, giờ lại thuộc về chúng ta. Nói xong, Ngưu Tiến Đạt nói có vẻ hơi lo lắng. Mấy hôm trước, bộ tộc Ô Đồ cho người đến, muốn chúng ta trao trả lại họ bò và dê. Thần đã nói với họ rằng, việc này thần không tự quyết được, thưa Điện Hạ, liệu có thể? Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Dựa theo quy định của Thảo Nguyên, tài sản dây bò bị cướp đi là đã coi như đổi chủ. Họ phải đến tìm người đột quyết để đòi. Số dây bò này đã không còn quan hệ gì tới bọn họ nữa rồi. Bộ tộc Ô Đồ đối với Dương Nguyên Khánh mà nói đã không còn giá trị chiến lược gì nữa. Hắn không thể nào lại giống như triều Tùy trước đây, bồi dưỡng ra bộ tộc Khải Dân, cuối cùng trở thành mối đe dọa ở phương Bắc cho chính mình. Đột quyết đã hết thời rồi. Bộ tộc Ô Đồ sẽ dần dần dung nhập vào dân tộc Hán, không để cho họ độc lập ở biên giới. Cùng với các cuộc hỗn chiến liên miên ở Thảo Nguyên, tất nhiên sẽ có rất nhiều bộ lạc du mục quy phục triều Tùy. Trong lịch sử, triều nhà Đường bố trí cho những bộ lạc du mục này ở biên cương cho họ tự trị. Khi triều Đường hùng mạnh, những bộ lạc này còn có thể an phận thủ thường. Nhưng sau khi triều Đường suy yếu, những bộ lạc này bắt đầu cho quân xâm lược Trung Nguyên, đi theo An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đánh chiếm Trung Nguyên, gây tai họa rất nghiêm trọng cho dân tộc Hán. Lập lên triều Tùy mới, Dương Nguyên Khánh tuyệt đối không giữ lại ẩn họa này. Biện pháp tốt nhất là Hán hóa, bố trí họ đến ở Trung Nguyên, bổ sung nhân khẩu Trung Nguyên, dùng thời gian hàng trăm năm để dần dần Hán hóa bọn họ, giống như hồ hóa người Hán vào thời kỳ triều Nam Bắc. Trên thực tế, triều Đường trong lịch sử cũng áp dụng phương pháp này, ví dụ như sau khi Cao Ly, Triều Tiên, Diệt Quốc đã áp giải hàng triệu người Cao Ly đến các vùng Trung Nguyên. Dân tộc du mục thì phiền toái hơn một chút, nhưng không phải là không làm được. Mọi người đã tới quân thành. Hiện tại quân thành tạm thời sửa là thành nuôi nhốt dê bò. Mấy trăm vạn con bò dê được nuôi trong thành, còn binh lính thì lại ra dựng lều trại ở bên ngoài thành. Dương Nguyên Khánh dẫn mọi người lên lầu trên tường thành. Chỉ nhìn thấy trong thành đâu đâu cũng là dê bò, mùi hôi ngút trời. Có đến mấy trăm tên lính chuyên lo việc chăm sóc. Thưa điện hạ, số dê bò này nên xử lý như thế nào? La Sĩ Tín nhìn đám dê bò, ăn cần hỏi. Lúc này tất cả các tướng lính đứng bên cạnh đều sòng hết tai lên nghe. Điều này có quan hệ tới lợi ích thiết thân của bọn họ. Dương Nguyên Khánh đã sớm có phương án, hắn quay đầu nói với đám người. Hễ là binh lính tham gia chiến đấu thì mỗi người được phân một con bò và hai con dê. Những binh lính đã chết trận thì được hưởng gấp đôi. Ngoài ra tất cả lính tùy mỗi người được phân hai con dê, tân binh thì được một con. Số bò dê còn lại giao một nửa cho triều đình, còn một nửa phân cho chư quân tướng lính. Mọi người mừng rỡ cùng quý khom người thi lễ. Đa tạ điện hạ. Chính vào lúc Dương Nguyên Khánh thì sát tình hình và chiến trường mã ập, Tạ Tư Lễ cũng phụng mệnh đi tới quận Dự Trương. Đến đêm, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cung Dự Trương. Chương 974. Tiêu Lương liệt nữ Nam Lương tướng quốc Sầm Văn Bản cùng Tạ Tư Lễ xuống xe ngựa đi ra. Liếc mắt đánh giá cái nơi gọi là Hoàng Cung này một lát, y không khỏi lắc đầu. Nơi này đâu có giống Hoàng Cung. Sầm Văn Bản cười khổ một tiếng, nói: đây quả thực không giống như Hoàng Cung. Vốn định xây dựng một tòa Nam Hoa Cung nhưng không có cách nào. Tài lực túng quẫn, kho giống không, có tâm cũng bất lực. Các ngươi gặp vấn đề về tài lực sao? Tạ Tư Lễ liếc mắt nhìn gã hỏi. Sầm Văn Bản thở dài một tiếng, gã không muốn trả lời câu hỏi này, bèn đi lên phía trước nói với thị vệ: mau vào bẩm báo thánh thượng, nói là có sứ tùy tới gặp. Tên thị vệ không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào trong cung. Cung Dự Trương này là hoàng cung của Lương đế Tiêu Tiễn. Tuy gọi là hoàng cung nhưng lại không có khí thế hoàng cung. Ngược lại giống như một vương phủ, chỉ rộng chừng trăm mẫu, không có khí thế đồ sộ tuyệt đỉnh như cung điện phương Bắc. Đình đài lầu các, giả sơn bể cá đều vô cùng nhỏ. Trên thực tế, Dự Trương cung chính là một tòa biệt cung do Trần Hậu Chủ xây dựng. Tiêu Tiễn sau khi đánh bại binh ở Kinh Tương, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Tuy đánh bại Lâm Sĩ Hoang, chiếm được một mảnh đất rộng lớn nhưng lòng dân không phục, quan viên trốn chạy, các danh môn thế gia ở phương Nam đều lẩn tránh, khiến mảnh đất mà Tiêu Tiễn chiếm được chỉ tồn tại trên danh nghĩa, thuế không thu được. Kho báo trống rỗng khiến Tiêu Tiễn không thể nào xây dựng được cung thành mới, càng không có tài lực để chiêu mộ quân đội. quân đội của y cho đến nay chỉ bảo toàn được 8 vạn quân, dù chỉ là 8 vạn quân thì cũng sắp không nuôi nổi rồi. Trong khoảng thời gian này cuộc sống của Tiêu Tiễn thực sự sa sút. Từ sau khi y và Đỗ Phục Uy liên kết đánh bại Lý Mật mở rộng phía Tây, Tiêu Tiễn liền mất hết ý chí tiến thủ. Cả ngày trốn trong Dự Trương cung vui vầy với hơn chục á thiếp. Sống một cuộc sống mơ mơ màng màng. Tiêu Tiễn thật sự không tự tin, mặt Tây là triều Đường hùng mạnh, phương Đông là Lý Mật hay gây sự. Triều Tùy đã chiếm lĩnh toàn bộ phương Bắc, lại càng hùng mạnh hơn, xưng hùng xưng bá trong thiên hạ. Đến nỗi Lý Hiếu cũng mang 10 vạn quân tiến đánh Lạc Dương. Kinh Tương thì lại không có một bóng lính nào. Tiêu Tiễn cũng không thèm để ý tới cơ hội ngàn năm có một này. Y đã hoàn toàn mất đi ý chí tranh đoạt thiên hạ, làm lương đế được ngày nào thì hưởng lạc ngày đó. Trên một hành lang yên tĩnh vắng vẻ, một nữ tử trẻ tuổi bưng một chung trà đang bước đi chậm rãi, dường như có tâm sự nặng nề. Nàng có dáng người cao thon thả, da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng như ngọc, đôi mắt phượng mơ màng u sầu buồn bã. Nàng là Tiêu Nguyệt Tiên, là con gái duy nhất của Tiêu Tiễn, cũng là đứa con duy nhất của y. Tiêu Nguyệt Tiên năm nay mới 20 tuổi. Nhiều năm trước đã từng được phụ thân hứa gả cho con trai của Đổng Cảnh Chân là Đổng Lân. Nhưng ngay một tháng trước khi thành thân, Đổng Cảnh Chân vì bị nghi là mưu phản nên bị Tiêu Tiễn giết chết. Cả nhà bị giết theo. Tiêu Nguyệt Tiên trở thành quả phụ trước khi cưới. Dù cho Tiêu Tiễn vài lần muốn tìm chồng khác cho nàng, thậm chí bao gồm cả trưởng tôn của Lai Hộ Nhi là Lai Tốn, nàng cũng đều khéo léo từ chối. Cũng chẳng phải là Tiêu Nguyệt Liên có tình cảm gì với Đồng Lân, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, thì sao có tình cảm? Mà là tất cả những hành vi của phụ thân khiến nàng cảm thấy trái tim băng giá, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Thất bại của phụ thân căn bản không phải dưới tay quân Đường mà là bại ngay do sự tuyệt tình của chính bản thân y. Nàng biết phụ phân sớm muộn sẽ động thủ với Lai Gia, muốn gả nàng cho trưởng tôn Lai Gia, vậy chẳng phải cũng sẽ làm quả phụ hay sao? Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của nàng. Không lâu sau phụ thân nàng trở mặt với Lai Hổ Nhi. Cuối cùng Lai Hổ Nhi phải bỏ đi. Tiêu Nguyệt Tiên bước nhanh đi qua hành lang dài, đến trước một tòa cung điện. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ngọc trong cung vọng ra. Nàng thở dài một tiếng, phụ thân nàng như vậy thì có khác gì so với Trần Hậu Chủ năm đó. Tiêu Nguyệt Tiên đi vào cung điện. Cung điện không lớn, nhưng bài trí vàng son lộng lẫy. Trên tường dán đầy những miếng vàng, mặt đất được lát bằng bạch ngọc, lại phủ lên tấm thảm dày. Một đội vũ nữ đang múa uyển chuyển, ốm tay áo tung bay, tư thái thật nổi bật. Hai bên có 18 nhạc cơ chơi các loại nhạc khí, ba ca nữ khe khẽ hát. Toàn bộ cung điện bao phủ một loại tà âm. Tiêu Nguyệt Tiên trao mày đi vào đại điện, ho nhẹ một tiếng, đại điện lập tức yên tĩnh. Các ngươi đều lui cả đi. Tiếng nói của Tiêu Nguyệt Tiên không lớn nhưng lại có uy. Thê tử của Tiêu Tiễn mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái. Tuy sau này y nắm trong tay Nam Hoa Hội thì không thiếu đàn bà, nhưng y không thể sinh con được nữa. Giờ chỉ có đứa con gái này nên coi nó là báu vật. Sau khi đăng cơ, y phong cho con gái là Bảo Nguyệt công chúa. Đám ca kỹ mặt mày ngơ ngác đều ngước lên nhìn về phía Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn nửa nằm nửa ngồi trên long sàng làm bằng ngà voi ở trên bậc bạch ngọc. Hai bên tả hữu đều có một thiếu nữ đẹp như tiên nữ đứng hầu, dung mạo giống nhau như tạc. Thực ra bọn họ là hai chị em song sinh, một người tên là Ngây Thường, một người tên là Vũ Y. Tiếng nhạc dừng hẳn lại. Tiêu Tiễn nhìn thấy con gái thì có vẻ hơi mất hứng, liền khoát tay. Các ngươi đều lui ra đi. Nhóm ca nữ vũ công đều lui ra. Một lát sau trong đại điện chỉ còn lại Ngây Thường, Vũ Y và cha con Tiêu Thị. Tiêu Nguyệt Tiên đưa mắt nhìn hai cô gái. Đây là hai cơ thiếp mà cha nàng sủng ái nhất. Nhưng Tiêu Nguyệt Tiên rất ghét bọn họ. Cả ngày chỉ quấn lấy phụ thân nàng vui thú chuỗi lạc, chứ không hề khuyên nhủ phụ thân nàng suy nghĩ việc nước. Chính là loại đàn bà làm mất nước. Các ngươi cũng lui ra đi. Tiêu Nguyệt Tiên lạnh lùng nói với hai cô gái. Hai tỷ muội cùng ngoảnh đầu đi, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhích lên, không thèm nhìn nàng. Tiêu Tiễn hơi ngại, đành phải giấu ngọt hai cô gái. Các nàng đi tắm trước đi, lát nữa ta sẽ đến với các nàng. Hai cô gái lúc này mới đứng lên uốn éo đi ra ngoài. Tiêu Nguyệt Tiên thấy hai người eo lưng như muốn vặn gãy, bất giác xì một tiếng thấp giọng mắng: "Yêu nữ Nguyệt Tiên!" Tiêu Tiễn không vui dài giọng mắng: "Không được vô lễ như vậy, phụ thân cha uống thuốc trước đi đã." Tiêu Nguyệt Tiên đặt chung trà lên bàn, nàng lấy mu bàn tay chạm vào thành cốc, đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Hơi ấm rồi, phụ thân mau uống đi. Tiêu Tiễn một tháng trước bất ngờ nôn ra máu té xỉu, ngự y chẩn đoán phổi y có vấn đề. Thực ra trong lòng Tiêu Tiễn biết rất rõ, đây là bệnh cũ mà y mắc từ hồi nhỏ. Bệnh này không được uống rượu, nhưng vài tháng gần đây y ăn chơi đàng điếm nên bệnh cũ lại tái phát. Tiêu Tiễn nâng chung trà lên uống chậm rãi, dịu dàng hỏi con gái: "Hôm nay tâm trạng con có vẻ không tốt lắm, làm sao vậy?" Tiêu Nguyệt Tiên thở dài: "Miễn là phụ thân tỉnh ngộ trở lại, không đam mê tửu sắc nữa thì tâm trạng của con tốt ngay." "Vấn đề này..." Tiêu Tiễn xua xua tay, vừa định nói tiếp thì Tiêu Nguyệt Tiên lại cắt ngang lời cha: "Hẳn phụ thân đã nhận được tin rồi. Triều Tùy đã đánh bại quân đột quyết ở quận Mã Ập. Người trong thiên hạ phấn chấn. Ngay cả người của Nam Lương quốc cũng đốt pháo ăn mừng. Hiện giờ Triều Tùy đang thanh thế lấy lừng thiên hạ. Phụ thân thì cứ vùi đầu vào ca múa hưởng lạc. Thật không lo nghĩ gì cho sau này hay sao?" Tiêu Tiễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ta năm nay đã 37, chết cũng không có gì đáng tiếc. Duy chỉ không nỡ buông tay chính là con. Chỉ cần con được gả vào nơi tốt đẹp thì Giang Sơn Nam Lương này có cho Dương Nguyên Khánh cũng có giá gì." "Phụ thân..." Mắt Tiêu Nguyệt Tiên đỏ lên, nàng quỳ xuống trước mặt phụ thân: "Nếu phụ thân có mệnh hệ gì để lại mình con cô quạnh, con biết làm sao. Con nhất quyết không để phụ thân gặp điều gì bất chắc, nhất định sống lâu trăm tuổi." Tiêu Tiễn thấy sống mũi cay cay, y âu yếm xoa đầu con gái: "Đây là giọt máu duy nhất của y, sao y nỡ bỏ lại mình nó được." Thở dài một tiếng, Tiêu Tiễn nói: "Nếu con là nam nhi, có thể thay ta chỉ huy quân đội, chinh phục thiên hạ thì tốt biết bao." Nguyệt Tiên cắn chặt môi, nói: "Phụ thân, phận nữ nhi cũng có thể bảo vệ được cha. Nữ nhi khẩn cầu cha đưa nữ nhi đi Thái Nguyên. Con nguyện gả cho Dương Nguyên Khánh, làm tỳ thiếp cho ông ta để đổi lấy sự bình an cho cha." Tiêu Tiễn hơi ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng phản ứng, y lắc đầu liên tục: "Không được, con là Nam Lương Bảo Nguyệt công chúa, sao có thể làm tỳ thiếp được, ta nhất định không đồng ý. Ta muốn gả con sao cho nở mày nở mặt, phải làm danh môn chính thất. Phía Dương Nguyên Khánh, nếu thực sự không ổn, ta sẽ đầu hàng, có lẽ ông ta không làm hại đến ta." Tiêu Nguyệt Tiên lại suy nghĩ thật lâu. Nàng biết phụ thân nàng dù có đầu hàng thì cũng chỉ được yên ổn nhất thời. Nhiều nhất là 1-2 năm sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không được chết tử tế. Cho dù Trần Hậu Chủ là bậc vua tầm thường cuối cùng cũng khó lòng thoát chết. Huống chi phụ thân nàng lại là người ngang ngược có dã tâm. Chỉ có hy sinh bản thân vào cung hầu hạ Dương Nguyên Khánh thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho phụ thân. Tiêu Nguyệt Tiên biết đây là biện pháp duy nhất. Chương 975. Điều kiện đám hỏi thái độ của nàng kiên quyết khác thường. "Phụ thân, không phải chỉ đơn giản làm tỳ thiếp cho Dương Nguyên Khánh đâu. Kỳ thực nữ nhi vào cung làm phi, với thân phận Nam Lương công chúa, có lẽ có chút địa vị như vậy mới bảo toàn được tính mạng cho phụ thân. Nữ nhi đã quyết rồi, xin phụ thân đồng ý." Tiêu Tiễn nhìn đôi mắt sáng ngời trong veo của con gái, cảm thấy ý chí kiên quyết của con. Y thở dài: "Nhưng gả con cho người con không thích thì ta biết ăn nói với mẫu thân con thế nào. Phụ thân, Dương Nguyên Khánh hồi nhỏ con đã gặp qua, con không ghét ông ấy." "Con đã gặp rồi ư?" Tiểu Tiễn nhớn mày: "Con gặp ông ta khi nào? Phụ thân quên rồi sao? Năm đó phụ thân bán vòng ngọc cho ông ta, bán 100 tiền vàng. Nữ nhi chẳng phải đứng ở bên cạnh đó sao?" Tiêu Tiễn lúc này mới nhớ ra, lúc ấy đúng là con gái y đứng bên cạnh, y bất giác cười khổ, nói: lúc đó con mới 6 tuổi, con nhớ làm sao được, sao có thể biết rét hay không rét. Tiêu Nguyệt Tiên gục đầu xuống, một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng nói. Ít nhất ông ta không giống Lý Đường đầu hàng Đột Quyết, mà là cầm quân đánh bại Đột Quyết xâm lược phía Nam, bảo toàn được Hoa Hạ của ta. Trong lòng nữ nhi, ông ấy là anh hùng. Tiêu Tiễn nhìn con gái, dường như y đã hiểu ra điều gì đó, đành phải thở dài nói. Để ta suy nghĩ đã. Đúng lúc này, một gã thị vệ chạy vào cung điện bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, Sầm tướng quốc cùng sứ tùy tới gặp. Sứ tùy? Tiêu Tiễn giật mình kinh hãi, sao vừa nói tới triều tùy đã tới rồi. Y nhìn con gái nói. Nguyệt Tiên, con hãy tránh đi đã, ta gặp sứ tùy đã rồi nói sau. Trong lịch sử, số mệnh Tiêu Nguyệt Tiên cũng có chút bi thảm. Tiêu Tiễn về sau bị Lý Uyên giết chết ở Trường An. Tiêu Nguyệt Tiên không cam lòng chịu nhục cũng treo cổ tự vẫn. Tiêu Nguyệt Tiên đứng lên, nhanh chóng tiến đến một cái cửa nhỏ ở góc phòng. Phía trước cửa nhỏ đặt một tấm bình phong màu bạch ngọc, thân hình nàng ẩn sau bức bình phong nhưng không rời đi. Nội điện được thu dọn lại một chút thì nữ bày hai chiếc long sàng ra. Tiêu Tiễn ngồi ngay ngắn trên long sàng. Lúc này Tạ Tư Lễ và Sầm Văn Bản cùng đi vào nội điện. Tạ Tư Lễ tiến lên một bước, khom người thi lễ. Tạ Tư Lễ tham kiến Lương Vương Điện Hạ. Tiêu Tiễn ngẩn ra, không ngờ y lại gọi mình là Lương Vương Điện Hạ. Trong lòng Tiêu Tiễn lập tức tràn ngập sự tức giận, vẻ mặt trầm xuống. Vừa định chất vấn thì thấy Sầm Văn Bản liên tục nháy mắt với mình. Y đành nhìn lại, lãnh đạm nói: Tạ thị lang đã vất vả đường xa đến đây, đã khổ cực rồi. Mời ngồi. Đa tạ điện hạ. Tạ Tư Lễ ung dung ngồi xuống. Tuy rằng Tiêu Tiễn xưng đế nhưng lại không nhận được sự công nhận của triều tùy, tự nhiên y sẽ không gọi Tiêu Tiễn là bệ hạ. Đây chính là vấn đề nguyên tắc, Tạ Tư Lễ nhất định sẽ không nhượng bộ chuyện này. Lần này y phụng mệnh tới gặp Tiêu Tiễn, thật ra là đến để chiêu hàng. Có điều không tốt để bày tỏ thái độ một cách rõ rệt mà thôi. Sầm Văn Bản đã ngồi xuống phía đối diện. Y là kẻ dẫn người đến, cười nói: Bệ hạ, lần này Tạ thị lang từ quan nội tới đây, mang tới một tin tức khiến người khác phải khiếp sợ. Không ngờ Sở Vương Điện Hạ xuất quân công phá Trường An. A. Tiêu Tiễn đứng thẳng người lên, tin này khiến cho y chấn động. Lúc này, ở phía sau tấm bình phong bỗng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tạ Tư Lễ ngẩn ra, y nghe thấy rất rõ ràng, đây là thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi. Không ngờ phía sau tấm bình phong lại có một nữ nhân ẩn trốn, điều này làm cho Tạ Tư Lễ hơi khó hiểu. Sầm Văn Bản cũng nghe thấy rồi, y biết đó là công chúa Bảo Nguyệt. Y cũng không cho là đúng, vội vàng nói: Bệ hạ, mời an tọa. Công phá Trường An nhưng không công phá cung thành. Tiêu Tiễn chậm chậm ngồi xuống. Lúc này suy nghĩ của y trở nên bấn loạn, không có chú ý tới nữ nhân đang ẩn trốn ở phía sau bức bình phong. Tin tức ngoài ý muốn này làm y cực kỳ khiếp sợ. Cuối cùng Tiêu Tiễn cũng khắc chế được nội tâm kinh hoàng, lên tiếng hỏi: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tư Lễ khẽ khom người, sau đó đem chuyện Dương Nguyên Khánh dẫn theo 10.000 kỵ binh công phá Trường An, cuối cùng bức triều đường bất đắc dĩ phải ký kết điều ước, kể lại một lần cho Tiêu Tiễn nghe. Sắc mặt Tiêu Tiễn liên tục thay đổi. Việc này đã xảy ra được hơn 20 ngày, không ngờ y lại không hề hay biết. Từ đó có thể thấy sự bế tắc trong việc thu thập tin tức của y. Nhưng lúc này điều mà y quan tâm nhất chính là vận mệnh của triều đường. Tiêu Tiễn cũng được xem như một thế hệ kiêu hùng, y hiểu rõ việc đô thành bị quân địch công phá có ý nghĩa gì. Mặc dù là do triều đường sơ suất, để cho quan trung chống không, quân tùy chỉ dùng phương thức đánh lén để tấn công, nhưng cuối cùng triều đường cũng bị ép buộc phải ký kết hiệp ước cực kỳ không công bằng. Điều này có ý nghĩa là triều đường đã khó có thể chống lại áp lực của triều tùy. Về phần 2 năm hòa bình kia chỉ là lời nói không có căn cứ. Làm sao Dương Nguyên Khánh có thể cho triều đường cơ hội khôi phục thực lực quốc gia? Y gần như khẳng định chắc chắn là sang năm quân tùy sẽ tiến công toàn diện triều đường. Nhưng nếu như triều đường diệt vong, vậy kẻ tiếp theo sẽ chính là mình. Trong lòng Tiêu Tiễn bắt đầu cuống quýt, mình nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt kinh hoàng của Tiêu Tiễn không thoát khỏi ánh mắt của Tạ Tư Lễ. Điều này đã nằm trong dự liệu của y. Nếu ngay điểm đó mà Tiêu Tiễn cũng không hiểu được, vậy y cũng không xứng được gọi là kiêu hùng. Tạ Tư Lễ khẽ mỉm cười, lấy một phong thư từ trong lòng ra, đưa cho Tiêu Tiễn. Đây là thư do đích thân Sở Vương Điện Hạ viết. Đáp án mà Điện Hạ muốn biết nằm trong chính phong thư này. Một gã hoạn quan tiến lên, nhận lấy bức thư dâng lên cho Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn nhận lấy bức thư, thấy ngoài bao thư viết Dương Nguyên Khánh gửi Nam Lương Tiêu Huyên. Dương Nguyên Khánh gọi y là Tiêu Huyên liền cho thấy đây là một bức thư cá nhân. Y mở bức thư ra, rút tờ giấy trong bao thư, run rẩy đặt nó trên bàn rồi mở ra. Câu đầu tiên của bức thư đập vào mắt y. Từ biệt ở Giang Đô. Nhoáng cách đã 10 năm. Từ lúc chia tay đến giờ Tiêu Huyên vẫn mạnh khỏe chứ? Giang Đô. Tiêu Tiễn thở dài. Năm ấy Dương Nguyên Khánh muốn đối phó Trương Cẩn. Chính mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Giúp hắn một vài việc. Thật ra hai người cũng không có gặp nhau lần nào. Lần cuối hai người gặp mặt là ở quận Đôn Hoàng. Là ngẫu nhiên gặp trên đường. Lúc đó là năm nào? Tiêu Tiễn đã không còn nhớ nữa. Tiêu Tiễn lại nhìn xuống phía dưới. Ở dưới bức thư. Sau khi ôn lại chuyện xưa liền vào thẳng vấn đề. Không ngờ là Dương Nguyên Khánh lại mời y hợp tác tiêu diệt Lý Mật cùng một đồng minh khác là Đỗ Phục Uy. Y và Đỗ Phục Uy tấn công từ phía Tây. Quân Tùy tấn công từ phía Bắc. Thời gian là đầu mùa xuân. Sau đó cũng không còn viết thêm gì nữa. Tiêu Tiễn đọc xong cũng chưa hiểu chuyện này là sao. Sau khi tiêu diệt Lý Mật thì mình nên làm cái gì? Dương Nguyên Khánh có thể thừa nhận sự độc lập của mình sao? Còn có Đỗ Phục Uy thái độ của y thế nào trong thư cũng không thấy nhắc đến. Còn nói phong thư này có thể gỡ bỏ nghi hoặc của chính mình, vậy gỡ thế nào? Y cảm thấy khó hiểu. Nhìn thoáng qua Tạ Tư Lễ, sau đó cất tiếng hỏi. Ta muốn hỏi Tạ Thị Lang, lương quốc của ta phải làm sao bây giờ? Thái độ của Sở Vương Điện Hạ như thế nào? Tạ Tư Lễ khẽ mỉm cười. Điều này do chính Điện Hạ lựa chọn. Sở Vương Điện Hạ không tỏ bất cứ một thái độ nào. Nhưng Lý Mật là kẻ địch chung của chúng ta liên kết tiêu diệt y chính là phù hợp với lợi ích của chúng ta. Tuy rằng Tạ Tư Lễ cũng không nói gì, nhưng Tiêu Tiễn đã hiểu. Y trầm ngâm một chút, thở dài nói. Chuyện này ta cần phải suy nghĩ đã. Tạ Thị Lang cứ về nghỉ ngơi trước đi. Cũng được. Ti chức cáo từ. Tạ Tư Lễ đứng dậy cáo từ. Tiêu Tiễn vội vàng nháy mắt với Sầm Văn Bản, sau đó nói với y. Tướng quốc thay ta đưa khách quý xuất cung. Sầm Văn Bản đứng dậy, tươi cười giơ tay ra. Thị Lang mời. Sau khi hai người ra khỏi cung, Tiêu Tiễn mới nghĩ tới một việc. Y đứng dậy đi về phía bức bình phong. Lúc này y mới nhớ tới phản ứng lúc trước, hẳn là của nữ nhi trốn sau bức bình phong. Sau bức bình phong đã không còn người, nữ nhi đã rời đi. Tiêu Tiễn liền nghĩ đến đề xuất của nữ nhi lúc nãy. Thật ra trong lòng y cũng hiểu được, đó là một sách lược tốt lắm. Dùng phương thức kết thân, gia tăng lợi thế đàm phán của Nam Lương. Có điều y cũng không muốn ép buộc nữ nhi, không muốn ép nàng gả cho một người mà nàng không thích. Tiêu Tiễn cũng biết, sớm muộn gì Dương Nguyên Khánh cũng đăng cơ. Hơn nữa, ngày này cũng không còn xa. Với vẻ đẹp của nữ nhi, được sủng ái không thành vấn đề, chỉ có điều. Trong lòng Tiêu Tiễn cũng rất loạn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Y muốn nghe một chút ý kiến của Sầm Văn Bản. Lúc này Sầm Văn Bản tiến Tạ Tư Lễ rời đi đã quay trở lại nội điện. Y khẽ cười nói. Bệ hạ, có phải người cảm thấy rất khó khăn phải không? Tiêu Tiễn gật đầu, sau đó ngồi xuống, lo lắng nói. Vốn ta tưởng thế cuộc này còn có thể duy trì được 3 đến 5 năm, thật không ngờ Dương Nguyên Khánh công phá Trường An. Cứ tình hình này, chậm nhất là sang năm chắc chắn quân Tùy sẽ tiến công triều đường với quy mô lớn. Thiên hạ sắp sửa có đại biến rồi. Ngươi nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Sầm Văn Bản trầm mặt một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn không? Nếu triều đường bị diệt, chúng ta cũng khó tránh khỏi kiếp nạn diệt vong. Bây giờ là lúc bệ hạ cần có một lựa chọn. Vừa rồi Tạ Tư Lễ cũng đã nói rất rõ ràng, hiện tại điều bệ hạ cần chính là có một sự lựa chọn. Ti chức tin rằng đây chính là lời của Dương Nguyên Khánh. Theo ý của ngươi, ta nhất định phải đầu hàng triều tùy có phải không? Ánh mắt Tiêu Tiền chăm chú nhìn Sầm Văn Bản. Sầm Văn Bản gật đầu thành khẩn nói: bệ hạ, nếu ti chức đoán không sai, Đỗ Phục Uy đã đầu hàng triều tùy rồi. Trên thực tế, đại thế đã mất. Tiêu Tiền chắp tay sau lưng đi qua đi lại, cau mày lo lắng. Thật ra y cảm thấy còn chưa đến thời khắc cuối cùng. Nếu triều đường bị diệt, đó mới là thời khắc cuối cùng. Y liếc qua Sầm Văn Bản, y cảm thấy Sầm Văn Bản có tư tâm, có lẽ y đã đầu hàng triều tùy rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Tiền dừng lại rồi nói: hàng hay không hàng tùy, chuyện này cần phải chờ ta suy nghĩ mấy tháng nữa. Nhưng lần này Dương Nguyên Khánh mời ta hợp lực đánh Lý Mật, cũng không nói tới việc đầu hàng. Nếu muốn ta nhận lời tấn công Lý Mật, ta có một điều kiện. Bệ hạ cứ nói, vi thần sẽ chuyển lời đến Tạ Tư Lễ. Tiêu Tiền trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: nhất định Dương Nguyên Khánh phải đồng ý cưới nữ nhi của ta làm trắc phi, công chúa Bảo Nguyệt. Sầm Văn Bản lập tức ngây người. Tiêu Tiền trịnh trọng gật đầu: đây là điều kiện của ta. Nếu Dương Nguyên Khánh đáp ứng, ta sẽ xuất binh theo đúng hẹn ước. Nếu không... Tiêu Tiền không nói tiếp, nhưng Sầm Văn Bản đã hiểu được ý của y. Nếu Dương Nguyên Khánh không đồng ý, Tiêu Tiền sẽ đầu hàng triều đường, hiệp trợ triều đường chống lại triều tùy. Đây chính là ý của Tiêu Tiền. Tuy nhiên, đúng là việc kết thân có thể giúp cho Nam Lương lấy được lợi ích lớn nhất. Sầm Văn Bản trầm tư một chút rồi nói: bệ hạ, kế sách kết thân này tốt lắm. Vi thần hoàn toàn đồng ý. Thật ra chỗ ở của Tạ Tư Lễ ở ngay bên cạnh cung Dự Trương. Tạ Tư Lễ biết Sầm Văn Bản đi thương lượng đối sách với Tiêu Tiền, cũng biết rất nhanh là Sầm Văn Bản sẽ cho mình một câu trả lời. Tạ Tư Lễ cũng không nghỉ ngơi, chắp tay đi lại trong phòng kiên nhẫn chờ đợi Sầm Văn Bản đến. Thật ra trong lòng Tạ Tư Lễ cũng có chút khẩn trương. Trước khi y đi, Dương Nguyên Khánh lặp lại cho y biết, Tiêu Tiền và Đỗ Phục Uy liên kết tấn công Lý Mật là một nước cờ vô cùng quan trọng, có quan hệ đến toàn bộ đại cục của thiên hạ. Bất kể thế nào cũng phải thuyết phục Tiêu Tiền đáp ứng. Tạ Tư Lễ cũng biết, nếu tiêu diệt Lý Mật, như vậy thì Nam Lương sẽ trực tiếp đối mặt với sự uy hiếp của quân tùy. Tiêu Tiền có chịu đáp ứng hay không còn phải suy nghĩ. Nếu Tiêu Tiền không chịu đáp ứng, vậy chỉ có thể để cho Đỗ Phục Uy tấn công Lý Mật một mình. Như vậy sự chênh lệch mạnh yếu quá nhỏ, không đạt được mục đích không nói, quan trọng hơn là Tiêu Tiền sẽ trở thành một biến số, trở thành quân cờ quyết định đến sự ảnh hưởng của toàn bộ đại cục. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tùy tùng của y bẩm báo: thị lang, Sầm tiên sinh đã đến. Quả nhiên là Sầm Văn Bản đến đây. Tạ Tư Lễ vội vàng mở cửa, y liền thấy Sầm Văn Bản đang cười híp mắt đứng ở ngoài cửa. Hẳn là Tạ thị lang đang đợi ta phải không? Tạ Tư Lễ cười ha hà: Sầm tướng quốc, mời vào. Sầm Văn Bản bước vào. Y cũng khá thẳng thắn, không chút vòng vo, trực tiếp vào đề: bệ hạ của ta để ta tới chuyển lời với thị lang về việc liên hợp tấn công Lý Mật, chúng ta đã có quyết định. Quyết định thế nào? Tạ Tư Lễ lo lắng hỏi. Chúng ta có thể liên hợp với quân tùy và Đỗ Phục Uy tấn công Lý Mật. Có điều, chúng ta có một điều kiện. Điều kiện? Tạ Tư Lễ hơi ngẩn ra. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Bệ hạ nói, hy vọng mối quan hệ của hai nhà chúng ta tiến thêm một bước, chính là kết thân. Bệ hạ chúng ta chỉ có một nhi nữ, tin rằng các vị cũng biết, chính là công chúa Bảo Nguyệt của Lương quốc chúng ta. Hy vọng Sở Vương Điện Hạ có thể lấy nàng làm trắc phi, hai nhà kết quan hệ thông gia. Như vậy, chúng ta có thể toàn lực ứng phó trợ giúp quân tùy tấn công Lý Mật. Điều kiện này khiến cho Tạ Tư Lễ không ngờ đến. Y cảm thấy có chút khó khăn, liền trầm ngâm một chút rồi nói: nếu đổi điều kiện khác có được không? Sầm Văn Bản lắc đầu: đây là điều kiện duy nhất của chúng ta. Nếu triều tùy không đáp ứng, vậy là không có thành ý với chúng ta, song phương không có khả năng hợp tác. Thậm chí chúng ta còn có thể bắt đầu tìm kiếm sự bảo hộ của triều đường. Lời của Sầm Văn Bản rất trực tiếp, thậm chí còn có chút uy hiếp, quả thật khiến cho Tạ Tư Lễ cảm thấy khó khăn. Nếu như y về Thái Nguyên xin chỉ thị rồi quay lại trả lời, vậy chỉ sợ sẽ không kịp, sẽ làm lỡ đại sự. Thật ra Dương Nguyên Khánh cũng biết là thời gian không cho phép nên mới ủy thác toàn quyền cho y đến đàm phán. Y có thể đại biểu cho đại tùy đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhưng thật không ngờ đối phương lại đề xuất việc kết thân. Có lẽ việc này đối với Dương Nguyên Khánh không phải là việc lớn, mấu chốt là làm thế nào để giải thích với Vương Phi. Sầm Văn Bản cười nói, thật ra thì công chúa Bảo Nguyệt huyết thống cao quý, là đích nữ của Tiêu Thị, lại là đệ nhất mỹ nữ của Triều Lương, đến nay chưa từng gả cho ai, hoàn toàn xứng đôi với Sở Vương Điện Hạ. Đây là chuyện tốt, vì sao Thị Lang không thể đáp ứng? Sau khi Tạ Tư Lễ trầm tư thật lâu, y nghĩ tới Dương Nguyên Khánh vì đại cục, vì quân cờ Tiêu Lương trọng yếu này, y nhất định phải đáp ứng. Nếu Vương Phi nổi giận cũng mặc kệ. Rốt cục Tạ Tư Lễ cũng cắn răng gật đầu, ta có thể đại biểu đại tùy chấp nhận việc kết thân này. Sau khi Lý Mật liên tục chiến đấu ở các chiến trường Giang Nam, đầu tiên là đối mặt với bốn thế lực lớn chiếm cứ vùng Giang Nam là Trần Lăng ở Giang Đô, Lý Tử Thông ở Hội Vây, Thẩm Pháp Hưng ở Quận Ngô và Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài. Sau khi Lý Mật lấy 200.000 đại quân áp thành, bức bách Trần Lăng hiến Giang Đô đầu hàng liền lấy phong hiệu là Việt Vương. Một mặt chuẩn bị binh mã, một mặt lấy điều kiện ưu đãi để chiêu hàng Lý Tử Thông. Lý Mật lại lệnh cho Vương Bá Đương dẫn 50.000 quân cùng với quân của Lý Tử Thông giáp công từ hai mặt Bắc Nam, tiêu diệt Thẩm Pháp Hưng ở Quận Ngô. Nhưng sau đó Lý Mật lại thừa dịp Hội Cây bỏ trống, lệnh cho Đơn Hùng Tín dẫn 30.000 đại quân đánh lén thành Hội Cây, chém đầu Lý Tử Thông trên đầu thành, hợp nhất quân đội của Lý Tử Thông. Mất 2 tháng, Lý Mật đã thu phục được một vùng đất lớn ở phía đông Giang Hoài. Nhưng khi Lý Mật tấn công Tây Bộ Giang Hoài lại gặp phải cảnh ngộ bị cản trở trầm trọng. Đỗ Phục Uy và Tiêu Tiền liên kết chống Ngụy, đánh bại đội quân của Đơn Hùng Tín ở quận Lư Giang, tiêu diệt hơn 50.000 quân Ngụy. Đơn Hùng Tín phải bỏ trốn về Giang Đô. Nhưng trận đánh này cũng khiến cho quân của Đỗ Phục Uy phải trả một cái giá khá lớn, tổn thất hơn 30.000 người, Phù Công Hữu bị trọng thương. Hơn nữa, tuy Đỗ Phục Uy và Tiêu Tiễn chiến thắng quân Lý Mật, nhưng thế lực quân Ngụy hùng mạnh, khiến cho Đỗ Phục Uy không thể không buông bỏ quận Lịch Dương, lui về giữ Hợp Phì. Vì ăn nghĩa của mẫu thân mà Đỗ Phục Uy đầu hàng Dương Nguyên Khánh, sau đó được Dương Nguyên Khánh phong làm Hoài Vương, nhưng y không dám xưng vương cùng một cấp bậc với Dương Nguyên Khánh nên tự hạ xuống một cấp, sửa phong hiệu là Lư Giang Quận Vương. Mặc dù như thế nhưng trong lòng Đỗ Phục Uy vẫn có chút bất an. Thủ hạ của Dương Nguyên Khánh có rất nhiều nhưng cũng không có ai được phong vương, duy nhất mình y được phong làm quận vương. Tuy Đỗ Phục Uy không được học hành nhiều lắm nhưng y cũng hiểu được đạo lý người khác họ không được phong vương. Tuy rằng mình nhất thời tỏa sáng nhưng vấn đề là không thể nào kéo dài. Theo triều tùy càng ngày càng lớn mạnh, nỗi băn khoăn trong lòng Đỗ Phục Uy cũng càng ngày càng sâu. Sáng sớm, Đỗ Phục Uy đi tới phủ để Phủ Công Hữu. Từ sau khi Phủ Công Hữu bị trọng thương, thương thế tái phát, đã vài lần như đèn cạn dầu sắp tắt. Nhưng nhờ có thân thể cường tráng mà vượt qua, nhưng đến nay vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ánh sáng trong phòng dịu dàng, Phủ Công Hữu nằm ở trên giường, sắc mặt vàng vọt, cả người chỉ còn da bọc xương. Trên chiến trường y gặp phải Đơn Hùng Tín, bị Đơn Hùng Tín dùng một giáo đâm gãy cột sống, gãy xương, nội tạng bị ảnh hưởng, khiến cho y gần như phải đối mặt với dược môn quan. Mặc dù y có thể kéo dài tới hiện tại, nhưng tất cả mọi người đều biết sinh mạng của Phủ Công Hữu càng ngày càng mỏng manh, đã gần đến lúc dầu hết đèn tắt. Đỗ Phục Uy ngồi trên giường, nắm chặt bàn tay của Phủ Công Hữu, trong lòng vô cùng khó chịu. Mặc dù trên chiến trường có nhiều lúc hai người ý kiến bất đồng, nhưng bọn họ là huynh đệ chung hoạn nạn, cùng nhau phấn đấu từ bước đi đầu tiên cho đến nay. Tình cảm vững chắc giữa hai người không một sự mâu thuẫn hay bất đồng nào có thể chia cắt. Nhìn khuôn mặt gầy khô của Phủ Công Hữu, Đỗ Phục Uy không kìm được. Nước mắt rơi như mưa. Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống bàn tay của Phủ Công Hữu. Chương 976. Bố trí lại một lần nữa. Phủ Công Hữu chậm rãi tỉnh lại. Y mở mắt ra, thấy Đỗ Phục Uy, cố chút sức tàn, cười nói: "Đường đường là nam nhi, khóc cái gì? Đại ca, chừng nào thì người mới có thể hồi phục?" Đỗ Phục Uy nghẹn ngào hỏi. Phủ Công Hữu hơi thở dài, giọng nói yếu ớt: "Ta không được rồi, 1%, duy nhất không yên lòng chính là ngươi." "Ôi!" Phủ Công Hữu thở thật dài, lại thấp giọng nói: "Hiện tại Triều Tùy đã diệt trừ được mối họa đột quyết, đã không còn nỗi lo về sau. Đoán chừng không lâu nữa sẽ phát động tấn công Đường rồi. Hiện tại xem ra việc ngươi đầu hàng Triều Tùy là hành động sáng suốt. Tuy nhiên ta vẫn muốn khuyên ngươi." "Đại ca muốn nói gì?" Đỗ Phục Uy nắm chặt tay của y rồi hỏi. Lúc này tinh thần của Phủ Công Hữu có chút khởi sắc, ánh mắt sáng ngời. Y hấp tấp nắm lấy tay của Đỗ Phục Uy rồi nói: "Ngươi vừa mới đầu hàng, Dương Nguyên Khánh sẽ không động đến ngươi, nhưng sau này thì chưa biết được. Nếu như ngươi muốn lăn lộn trốn quan trường, cũng đừng nhận lấy cái tước quận vương này. Nhưng ta muốn khuyên ngươi nên làm phú ông, mai danh ẩn tích đổi lấy tuổi già bình an." Lời của Phủ Công Hữu đã nói trúng tâm sự của Đỗ Phục Uy. Y trầm tư một lát, chỉnh trọng gật đầu: "Để nghe lời đại ca, không cần tước vị quận vương này." Mới nói được lời này, ngoài cửa vang lên tiếng của thân binh: "Khởi bẩm đại tướng quân, ngoài quân nha có một thương nhân họ Tiêu, nói là ở quận Lịch Dương từng gặp qua đại tướng quân." "Thương nhân họ Tiêu?" Đỗ Phục Uy hơi ngẩn ra, nhưng tâm niệm của y vừa chuyển, lập tức hiểu ra là Tiêu Tấn, là sứ giả lần trước Dương Nguyên Khánh phái tới. Y vỗ vỗ bàn tay của Phủ Công Hữu: "Đại ca cứ an tâm dưỡng bệnh, để biết bây giờ nên làm gì. Việc này đại ca cũng đừng suy nghĩ quá nhiều." Y xoay người rời đi. Phủ Công Hữu lại kéo y lại, ánh mắt tràn đầy sự không muốn và lưu luyến. Trong lòng Đỗ Phục Uy cũng có chút thương cảm, miễn cưỡng cười nói: "Đại ca an tâm dưỡng bệnh, để sẽ thường xuyên tới thăm đại ca. Để muốn mời thầy thuốc tốt nhất thiên hạ, nhất định sẽ chữa khỏi thương thế cho đại ca." Y nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của Phủ Công Hữu, bước nhanh ra ngoài. Phủ Công Hữu ngẩn ngơ nhìn y đi xa, trong ánh mắt hiện lên sự ảm đạm khác thường. Quân nha của Đỗ Phục Uy cách phủ đệ của Phủ Công Hữu cũng không xa, hai nơi này được đặt cạnh nhau. Đỗ Phục Uy bước nhanh vào quân nha, lên tiếng hỏi: "Thương nhân họ Tiêu đang ở đâu?" "Hồi bẩm đại tướng quân, người đang chờ ở phòng tiếp khách." Đỗ Phục Uy bước nhanh về phía phòng tiếp khách. Lúc này Dương Nguyên Khánh phái Tiêu Tấn tới, chắc chắn là có đại sự. Trong phòng, Tiêu Tấn đang chậm rãi bưng chén trà nhấp vài ngụm, y kiên nhẫn chờ Đỗ Phục Uy đến. Lúc này Tiêu Tấn đã là thái thú quận Lương, quản lý một quận lớn nhất của Trung Nguyên. Bởi vì y đã từng đi sứ một lần, cho nên lần này đến nói chuyện với Đỗ Phục Uy, Dương Nguyên Khánh lại đem trọng trách này giao cho y. Đương nhiên, so với việc đàm phán với Tiêu Tiễn, nói chuyện với Đỗ Phục Uy dễ dàng hơn nhiều. Dù sao y cũng đã đầu hàng Dương Nguyên Khánh, hơn nữa cũng không xưng đế cũng như xưng vương, chỉ là lãnh tụ của một đội nghĩa quân. Nhưng thật không ngờ vị trí của y lại có ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược. Tiêu Tấn vẫn cần phải quan tâm đối đãi tốt với Đỗ Phục Uy. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thật gấp. Ngay sau đó cửa được mở ra, Đỗ Phục Uy đi đến, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tiêu Tấn vội vàng đứng lên khom người thi lễ: "Tham kiến quận vương điện hạ." Đỗ Phục Uy giơ tay chặn lại: "Chuyện ta muốn nói đầu tiên chính là điều này, ta không muốn bị gọi là quận vương điện hạ." "Điều này?" Tiêu Tấn sửng sốt, không hiểu được ý tứ của Đỗ Phục Uy. "Tiêu sứ quân, mời ngồi." "Chúng ta ngồi xuống rồi nói." Tiêu Tấn ngồi xuống, ánh mắt không hiểu nhìn Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy thở dài: "Làm người phải có sự hiểu biết. Đỗ Phục Uy ta có tài đức gì mà dám xưng là quận vương? ta đã quyết định từ bỏ tước vị quận vương, chỉ giữ lại chức vị tổng quản Hoài Giang. Hy vọng Tiêu sứ quân có thể chuyển cáo tới Sở Vương Điện Hạ, lý giải nỗi khổ tâm của ta. Lúc này Tiêu Tấn mới hiểu được ý tứ của y. Không phải yêu ngại tước vị thấp, mà là vì tước vị này rất cao cũng có ý tứ. Tiêu Tấn khẽ mỉm cười nói, ta có thể thay ngươi chuyển cáo đến Điện Hạ, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể viết một bức thư, trực tiếp cho Điện Hạ thấy ý nguyện của mình. Được rồi, ta sẽ hướng Sở Vương Điện Hạ giải thích. Dừng một chút, Đỗ Phục Uy lại hỏi, không biết lần này Tiêu sứ quân đến tìm ta có việc gì quan trọng không? Rốt cuộc cũng đã chuyển đề tài về chính sự. Tiêu Tấn lập tức nói, Điện Hạ chuẩn bị tấn công Lý Mật vào mùa xuân năm tới, hy vọng quân Giang Hoài của Đỗ tướng quân có thể cùng phối hợp tấn công bộ phận quân Lý Mật ở phía Tây. Tiêu Tấn nói xong liền lấy ra một bức thư do đích thân Dương Nguyên Khánh viết cho Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy tiếp nhận phong thư, mở ra đọc qua một lần. Trong thư Dương Nguyên Khánh đã nói rất rõ ràng, đúng là y phải chuẩn bị hiệp trợ quân Tùy tấn công Lý Mật. Tin tức này khiến Đỗ Phục Uy có chút không ngờ. Không phải nói quân Tùy chuẩn bị tấn công Triều Đường sao? Như thế nào lại biến thành tấn công Lý Mật? Việc này khiến cho y đến một chút chuẩn bị cũng không có. Đỗ Phục Uy cúi đầu, sau một lúc lâu y thở dài rồi nói, trong tay ta chỉ có 70.000 quân đội, chỉ sợ là dựa vào sức một mình ta cũng khó có thể phát huy tác dụng gì quá lớn. Tiêu Tấn khẽ cười nói, đương nhiên là không phải chỉ có một mình Đỗ tướng quân tấn công, đến lúc đó còn có Tiêu Tiền, y cũng sắp xuất ra 80.000 quân liên hợp với Đỗ tướng quân tấn công từ phòng tuyến phía Tây. Đỗ Phục Uy mừng rỡ, nếu Tiêu Tiền đồng ý huy động 80.000 quân liên hợp với 70.000 quân của y, vậy là sẽ có 150.000 người, đủ để tạo ra áp lực lớn với Lý Mật. Nếu Tiêu Tiền đồng ý xuất binh, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Y vội vàng hỏi, không biết khi nào thì xuất binh? Trong thư cũng đã viết, ngày chính thức xuất binh là ngày 1 tháng 2. Ta có thể khẳng định, ngày này không có thay đổi. Tiêu Tấn chậm rãi nói. Đỗ Phục Uy ngẩng đầu ngẫm nghĩ một chút. Trên thực tế thời gian chuẩn bị chỉ còn khoảng 40 ngày. Vậy y cũng cần bắt đầu chuẩn bị rồi. Cuối cùng y hồi đáp một cách rõ ràng. Xin chuyển cáo đến Sở Vương Điện Hạ. Ngày 1 tháng 2, 70.000 đại quân của ta đến đúng giờ sẽ tấn công quận Lịch Dương. Tiêu Tấn cáo từ rời đi rồi, Đỗ Phục Uy vẫn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Y cũng hiểu rõ ràng vấn đề này như Tiêu Tiền. Ngày Lý Mật diệt vong cũng là ngày chấm dứt sự cát cứ một phương của mình. Hoặc là y vào triều làm quan, hoặc là vẫn ở lại làm quan ở địa phương, cũng có thể từ quan ẩn cư. Dù thế nào, bây giờ cũng là lúc y phải đưa ra một sự lựa chọn. Ngay tại thời điểm Đỗ Phục Uy đang cảm thán trong lòng, một tên lính từ ngoài cửa chạy vội vào, quỳ xuống đất khóc lớn. Đại tướng quân, phụ tướng quân, ngày ấy đi rồi. Đỗ Phục Uy liền cảm thấy một cơn đau chạy thẳng lên đầu. Y quát to một tiếng, hai mắt tối sầm, ngã xuống dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc Dương Nguyên Khánh từ quận Mã ập trở về đã là ngày 25 tháng 12, chỉ còn cách năm mới có 5 ngày. Không khí năm mới càng ngày càng đậm, không ngừng nghe thấy tiếng pháo nổ vang. Dương Nguyên Khánh được 300 thân binh bảo vệ theo cửa đông vào thành Thái Nguyên. Lúc này hắn đã thu hồi cờ xí, cũng đã đổi sang trang phục của quan quân bình thường, cố gắng không để cho dân chúng nhận ra hắn. Vừa đi vào cửa thành liền nhìn thấy ở bên cạnh cửa thành đặt một cái bàn dài khoảng 7-8 trượng, có hơn chục quân sĩ đang ngồi cạnh chiếc bàn. Bên cạnh bàn có một tấm bảng gỗ lớn được dựng thẳng đứng. Trên tấm bảng viết hai chữ mộ binh thật lớn bằng mực tàu. Mặc dù đã sắp sang năm mới, nhưng người báo danh nhập ngũ vẫn đông như trước, ước chừng có khoảng hơn ngàn người, xếp hàng kéo dài đến mấy trăm bước. Thật ra trên bàn báo danh chỉ là một loại xét duyệt đơn giản, tính danh, địa chỉ, tuổi, hoàn cảnh cha mẹ anh em. Điều kiện của quân Tùy khá hà khắc, ví dụ như tuổi dưới 16 tuổi và trên 40 tuổi đều không được nhận. Còn có điều kiện là con trai duy nhất trong nhà hoặc đã có huynh đệ, phụ thân nhập ngũ cũng không được tiếp nhận. Tuy nhiên, lúc này Dương Nguyên Khánh lại lệnh cho các quận phải chiêu mộ được 150.000 tân binh trước ngày Tết Nguyên Tiêu. Nhiệm vụ khá gấp gáp, cho nên khi binh bộ phân chia lệnh chiêu binh xuống dưới các quận, điều kiện lựa chọn cũng được nới lỏng. Ngoại trừ giới hạn về tuổi tác, những giới hạn còn lại đều có thể tạm thời không xét đến. Ở phía sau bàn có một khoảng đất trống, trên mặt đất đặt hơn chục cái tạ đá, mỗi tạ đá nặng 40 cân. Sau khi tham gia báo danh, mỗi người đều cần phải thông qua khảo nghiệm ngay tại chỗ này. Thật ra chính là nâng tạ đá lên xuống được 10 lần. Điều này thì không có nới lỏng, nhất định phải thông qua khảo nghiệm nâng tạ, sau đó mới có thể chính thức nhập ngũ. Mặt khác, ở bên cạnh tường thành có nhốt một đàn dê, ước khoảng 1.000 con, chính là chỗ hấp dẫn người ta nhất. Chỉ cần nhập ngũ thành công, mỗi binh lính đều có thể tới bắt một con dê làm phần thưởng nhập ngũ. Điều này khiến cho rất nhiều người chuẩn bị sang năm tới báo danh nhập ngũ thì bây giờ đến báo danh. Mục đích chính là có thể nhận được một con dê tặng cho người nhà làm quà tất niên. Điện hạ, có muốn tới xem một chút không? Một gã thân binh nhỏ giọng hỏi. Chương 977. Phụ tử giao lưu. Dương Nguyên Khánh thấy quân sĩ chiêu binh vô cùng bận rộn. Thực ra hắn biết, nếu như hắn lộ diện, tỏ thái độ thì có thể kích động lượng người nhiều hơn nữa tham gia mộ binh. Nhưng hắn vừa nghĩ tới sẽ được toàn thành hoan nghênh nhiệt liệt, trong lòng như có dược, liền lắc đầu nói: công việc của bọn họ đang bề bộn, chúng ta không nên quấy rầy, lặng lẽ hồi phủ đi. Nhóm thân binh quay đầu ngựa lại, nhằm hướng vương phủ mà đi. Không bao lâu sau, Dương Nguyên Khánh đã trở về phủ đệ của chính mình. Nhưng lần này không giống với lần trước. Lần này hắn trở về không làm kinh động đến người nhà. Trước cửa phủ vắng ngắt, không có người thân ở bên ngoài nghênh đón hắn. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa. Vừa mới quay đầu lại đã thấy ở phía sau có một chiếc xe bò đi đến. Ở bên cạnh có vài tên thị vệ. Đây chính là đứa con cả Dương Ninh của hắn vừa mới tan họp trở về. Dương Nguyên Khánh âm thầm gật đầu, đi xe bò trở về, việc này quả thật không tồi. Phụ thân! Dương Ninh từ cửa sổ xe nhìn thấy phụ thân, cao hứng reo to lên. Không đợi xe bò dừng lại, y liền nhảy từ trong xe ra, toàn thân lảo đảo, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Dương Nguyên Khánh nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng chụp được cánh tay của nhi tử. Sao lại vội vàng như thế? Dương Nguyên Khánh cười nói, trong giọng nói bao hàm sự trách cứ thiện ý. Thấy phụ thân trở về, Hải Nhi cao hứng, lập tức quên lời sư phụ dặn, lòng phải tĩnh lặng như mặt nước. Con biết con sai rồi. Dương Ninh khoanh tay đứng ở trước mặt phụ thân, cúi đầu trả lời. Nói đến sư phụ lại khiến cho Dương Nguyên Khánh nhớ tới việc Ngọc Tỷ ngày trước. Hắn liền suy nghĩ việc đổi cho nhi tử mình một người sư phụ khác. Hắn cảm thấy hiện tại Lý Cương giáo dục con mình có chút vấn đề. Không để cho nhi tử hiểu được một ít đạo lý căn bản mới bị Bùi Củ Sở lợi dụng, làm ra hành động non nớt. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh vẫn muốn cùng nhi tử nói chuyện một chút. Nhi tử đã 8 tuổi, hình như giữa hai phụ tử cũng chưa từng trao đổi với nhau. Đây là do Dương Nguyên Khánh hắn chưa làm tròn bổn phận của một người cha. Con về phòng trước đi, thu dọn lại một chút, sau đó đến thư phòng của ta. Ta có chút việc muốn nói với con. Vâng, Hải Nhi cáo từ. Dương Ninh xoay người chậm rãi đi vào trong tòa nhà. Y muốn báo cho mẫu thân biết, phụ thân đã trở về. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng lưng mảnh mai của đứa con mình, chợt nhớ tới thời điểm hắn 8 tuổi thân thể đã cao lớn cường tráng hơn nó nhiều, đã có thể giết báo đánh hổ. Nhưng đứa con cả của mình vẫn còn là một thiếu niên gầy yếu như trước, hoàn toàn không giống mình, hình như giống mẫu thân của nó hơn. Điều này khiến cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, thời đại và bối cảnh bất đồng, mình ở vào thời đại tùy mạt loạn thế, cần phải có vũ lực. Còn thời đại của nhi tử mình là từ loạn lạc đi vào yên ổn, thứ cần chính là ý tưởng và tài học. Nhất là trưởng tử kia lại là người thừa kế của mình. Dương Nguyên Khánh đột nhiên cảm nhận được hẳn là mình nên có trọng trách giáo dục đứa con này. Có nhiều thứ sư phụ không dạy được, nhất định phải do người cha truyền lại cho người con. Dương Nguyên Khánh đi vào phủ đệ, lúc này Bùi Mẫn Thu đã biết được tin tức trưởng phu trở về, vội vàng ra đón. Phu quân, như thế nào mà trở về lại không phái người về trước bẩm báo một tiếng? 10 ngày trước, lúc Dương Nguyên Khánh rời khỏi nhà đúng là có mang theo một chút tức giận với thê tử và Bùi gia. Lúc ấy hành xử lạnh nhạt với thê tử. Sau đó Dương Nguyên Khánh cũng có chút áy náy. Dù sao cũng là vợ chồng hơn chục năm, không thể chỉ vì chuyện này liền đoạn tuyệt ân tình. Quan trọng hơn là hắn tin tưởng chuyện này không có quan hệ gì tới thê tử. Dương Nguyên Khánh cũng mỉm cười bước nhanh lên phía trước, ôm chặt thê tử trong lồng ngực. Mặc dù có chút lỗ mãng và đường đột, để cho bọn nha hoàn nhìn thấy chê cười, nhưng Bùi Mẫn Thu lại không nghĩ đến việc đẩy trượng phu ra. Nàng cảm nhận được cánh tay hữu lực của trượng phu. Loại ngôn ngữ không tiếng động này khiến cho Bùi Mẫn Thu cảm nhận được tình yêu trong lòng trượng phu. Mi nàng cảm thấy đau xót, ủy khuất trong lòng khiến cho nước mắt trào ra. Phu quân đã ăn cơm chưa? Giọng nói của Bùi Mẫn Thu có chút nghẹn ngào. Dương Nguyên Khánh nắm lấy hai bờ vai của thê tử, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, khẽ cười nói. Đã ăn rồi. Ta đến thư phòng, chờ sau khi ta và Ninh Nhi nói chuyện xong, nàng hãy sắc cho ta một bình trà thuốc thật nóng. Bùi Mẫn Thu giật mình kinh hãi. Chàng muốn nói chuyện gì với Ninh Nhi? Trên mặt Dương Nguyên Khánh nở nụ cười thật tươi, cố gắng dùng một loại giọng điệu ôn hòa nhất nói với thê tử. Không có gì, ta chợt phát hiện ra mình không hiểu được nhi tử của chính mình, không phải là một người cha tốt. Ta nghĩ rằng ta cần phải dạy cho nó một chút gì đó. Trong lòng Bùi Mẫn Thu lập tức nóng lên, trượng phu nói như vậy hẳn là đã tha thứ cho Ninh Nhi rồi. Nàng vô cùng vui mừng đồng ý. Thiếp đi sắc thuốc cho chàng. Trong thư phòng, Dương Nguyên Khánh đã thay một bộ quần áo rộng thùng thình. Một chậu than được đặt ở trong phòng nhưng không khiến cho không khí trong phòng trở nên ấm áp. Hơi thở lạnh như băng khiến cho suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh càng thêm tỉnh táo. Hắn đang suy nghĩ xem nên nói những gì với đứa con trai. Thật ra Dương Nguyên Khánh cũng gặp phải một lựa chọn. Vì Bùi gia mà bỏ qua cho đứa con trưởng, hoặc là vì bảo vệ đứa con trưởng mà diệt trừ Bùi gia. Dương Nguyên Khánh biết rõ Bùi gia đã đem tiền đặt cược đặt vào đứa con trưởng Dương Ninh của mình. Trong tương lai, khi Dương Ninh đăng cơ, thứ mà Bùi gia nhận được chính là quyền lực huynh triều của ngoại thích. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng biết, hiện tại muốn diệt trừ Bùi gia là chuyện không thực tế. Hơn nữa, hiện tại Bùi Cổ vẫn còn sống, còn quá sớm để diệt trừ Bùi gia. Nếu không sẽ khiến cho sĩ tộc Sơn Đông cực kỳ bất mãn, dẫn tới đại loạn, ảnh hưởng đến đại cục bình định thiên hạ của hắn. Tốt nhất là bày ra cuộc diện trong 3 đến 5 năm nữa mới từ từ diệt trừ Bùi gia. Việc quan trọng bây giờ là phải để cho nhi tử hiểu được nó nhất định phải đi theo con đường của phụ thân. Phụ thân! Ngoài cửa truyền đến giọng nói non nớt của Dương Ninh. Con có thể vào không? Vào đi! Thanh âm non nớt của đứa con khiến cho lòng Dương Nguyên Khánh nổi lên một tia dịu dàng. Hắn cố gắng làm cho nội tâm bình thản, đem tất cả sự tức giận thoát ra bên ngoài, tự nhắc nhở chính mình dù có thế nào cũng không được nổi giận với nhi tử. Cửa mở, Dương Ninh bước vào. Đây là lần đầu tiên nó tiến vào trong thư phòng của phụ thân. Nghe nói đây là nơi cơ mật tối cao của đại tùy, nó có chút tò mò, len lén nhìn xung quanh một chút, phát hiện xung quanh ngoại trừ một cái giá sách ra thì không có vẻ đặc thù của tủ đựng hồ sơ, khiến cho lòng nó có chút hơi thất vọng. Thế nào? Cho rằng thư phòng của phụ thân hẳn là phải có cái gì khác nữa sao? Dương Nguyên Khánh nhìn ánh mắt tò mò của nhi tử liền cười hỏi. Dương Ninh cung kính khoanh tay thấp giọng nói. Hải nhi nghe sư phụ nói thư phòng của phụ thân là cấm địa cao nhất của vương triều tùy. Sư phụ nói ngài cũng rất muốn nhìn một chút xem nó có hình dáng như thế nào. Dương Nguyên Khánh không thể kìm được, miệng nụ cười. Người luôn có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm chỉnh như Lý Cương cũng có cái tính cách trẻ con này sao? Giờ khắc này, ấn tượng của Dương Nguyên Khánh với Lý Cương tốt hơn một chút. Ít nhất cũng chứng tỏ tình thầy trò giữa hai người rất sâu sắc. Có phải muốn nói thư phòng của phụ thân khiến cho con có chút thất vọng phải không? Có một chút, Dương Ninh e sợ rụt rè nói. Ừ. Dương Nguyên Khánh hài lòng khi thấy nhi tử thành thật, lại đầy thâm ý nói. Thật ra thì từ lâu rồi, thư phòng là nơi phụ thân suy tư và nghỉ ngơi, không muốn có người quấy rầy, cũng không có gì là cơ mật. Nếu nói đến cơ mật, thứ quý trọng nhất của đại tùy ta phải là ngọc tỷ truyền quốc, nhưng hiện nay nó ở nơi nào? Ở bên trong địa kho của cung Tấn Dương, mỗi ngày đều được phù bảo lang đến kiểm tra. Hơn nữa còn phải do thị vệ tổng quản và ký thất tham quân đồng thời mở cửa. Vì vậy mới nói, những thứ quý giá nhất đều ở địa cung, trong thư phòng của ta đâu có cái gì quý giá như vậy. Dương Ninh nghe thấy phụ thân nhắc đến ngọc tỷ truyền quốc, sắc mặt nó bỗng trở nên trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, hai mắt rơi lệ, vội vàng nhận sai. Hải Nhi đã làm sai một việc, xin phụ thân trách phạt. Con đã làm sai chuyện gì? Dương Nguyên Khánh giấu riêng thanh sắc, nhẹ nhàng nói. Hải Nhi nhẹ dạ tin theo lời nói của ngoại tằng tổ phụ. Một, đem ngọc tỷ truyền quốc vùi xuống đất hậu hoa viên trong phủ chúng ta. Hải Nhi nghĩ điều đó là có lợi cho phụ thân liền tin. Hải Nhi biết sai, xin phụ thân trách phạt. Nước mắt Dương Ninh tuôn ra như suối. Một cụ ngoại. Dương Nguyên Khánh có chút an lòng, không sợ nhi tử phạm sai lầm, chỉ sợ nó không biết nhận sai hoặc giấu riêng lừa gạt mình. Chỉ cần nhi tử thật tâm lĩnh ngộ, giữa hai cha con không có gì không thể tha thứ. Nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh còn có một giả thiết, đây có phải là do bùi củ bày cho nhi tử mình đến nhận sai hay không? Con nói cho phụ thân con biết mình sai ở chỗ nào. Chương 978. Một sự cảnh cáo. 1-2. Dương Nguyên Khánh vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ. 3 ngày trước, sư phụ phát hiện ba bạn học của Bùi gia đã rời đi liền hỏi con. Con đem chuyện này kể cho sư phụ. Kết quả là bị sư phụ nghiêm khắc đánh bàn tay. Dương Ninh thúc tha thúc thiết mở bàn tay trái ra. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy bàn tay bầm đen sưng đỏ. Tuy rằng đã qua 3 ngày nhưng vẫn chưa mất đi, chứng tỏ Lý Cương ra tay vô cùng áp độc. Điều này khiến cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy đau lòng. Hắn vội vàng hỏi, mẫu thân con có biết không? Nương cũng biết nhưng nương cũng giận dữ giáo huấn Hải Nhi một trận. Phụ thân, Hải Nhi thật sự đã sai, không nên làm như vậy. Thật ra Dương Nguyên Khánh chỉ định hỏi Nhi tử rằng mẫu thân có biết chuyện nó bị đánh hay không. Không ngờ Dương Ninh lại nói mẫu thân đã biết việc này. Dương Nguyên Khánh đột nhiên hiểu ra, đoán chừng là thê tử đã đến Bùi gia, cho nên ba đứa nhỏ Bùi gia theo học mới bị chuyển đi. Nhưng chỉ biết sai còn chưa đủ, nhất định Dương Nguyên Khánh phải nói cho nhi tử biết nó đã sai ở chỗ nào. Con ngồi xuống đi. Dương Nguyên Khánh chỉ vào cạnh giường. Phụ thân đại nhân đang đứng, con không dám. Ừ. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vậy con đứng lên đi. Dương Ninh đứng lên. Lúc này, Dương Nguyên Khánh mới chậm rãi nói. Thời điểm phụ thân lớn bằng con đã phải chịu không ít cực khổ nhưng cũng đã rất hiểu chuyện. Yêu cầu của phụ thân đối với con cũng không cao. Không cần con phải có học thức uyên bác, nhưng ít nhất con cũng phải hiểu được đại nghĩa. Dương Ninh khoanh tay cúi đầu yên lặng lắng nghe phụ thân dạy bảo, không dám có nửa điểm chen ngang. Về phần lễ tiết, Dương Ninh làm rất khá. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng không thèm để ý đến lễ tiết của nó. Dương Nguyên Khánh lại nói, thật ra như hôm nay con mới nhìn thấy ta liền nhảy từ trên xe bò xuống, ta cảm thấy không có chút vấn đề nào cả. Thậm chí con leo cây đào tổ chim, ta cũng sẽ không tức giận. Bởi vì những thứ này đều là tiểu tiết. Không câu nệ tiểu tiết chính là thuần theo tuổi trẻ. Ít nhất là trước khi con lên 12, phụ thân sẽ không để ý đến tiểu tiết của con. Nhưng đại nghĩa thì rất quan trọng. Cái gì gọi là đại nghĩa? Nói cho đơn giản một chút thì chính là con làm việc không thể giấu riêng phụ thân, phải trung thành với phụ thân. Như việc ngoại tằng tổ phụ của con phái con chôn ngọc tỷ, với tư cách là một hài tử 8 tuổi, lại là người được ăn học, con phải biết đây là việc đại sự. Loại việc như thế này con tuyệt đối không được giấu riêng phụ thân. Nếu như phụ thân không có ở đây, con tuyệt đối không được làm những việc như vậy. Ánh mắt Dương Ninh đỏ lên. con nghĩ như vậy mới có lợi với phụ thân. Cho nên phụ thân mới nói con không rõ đại nghĩa. Làm sao con biết như vậy mới có lợi cho phụ thân? Con có biết vì sao ngoại tằng tổ phụ lại bảo con đi chôn Ngọc tỷ? Ông ấy hoàn toàn có thể bảo mẫu thân con đi chôn nhưng lại không tìm mẫu thân con mà tìm con. Mấy vấn đề này con nghĩ sao? Toàn thân Dương Ninh chấn động, đúng là nó chưa từng nghĩ đến. Dương Nguyên Khánh lại thở dài. Bởi vì con vẫn còn là đứa nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu nhưng lại tự cho mình là thông minh. Ta cho con biết, trên thực tế, hiện tại ta sợ người khác bảo ta đăng cơ, việc này sẽ phá hỏng đại sự của ta. Cho dù là ngoại tằng tổ phụ của con cũng có tư tâm. Ông ta là vì lợi ích của Bùi gia, tuyệt đối không phải là vì lợi ích của phụ thân. Hải Nhi đã hiểu. Trong lòng Dương Ninh vừa hối lại vừa hận, lần này đúng là nó đã hiểu ra. Con hiểu được là tốt rồi. Vốn phụ thân muốn đổi sư phụ cho con, tuy nhiên nhìn trên bàn tay con, chuyện này coi như xong. Buổi sáng ngày mai con cùng phụ thân lên triều. Mỗi ngày một canh giờ, ta sắp xếp cho con một vị trí trong bán viên đường của Tử Vi Các. Về phần sư phụ con, ta sẽ đi nói cho y biết. Sáng sớm hôm sau, xe ngựa của Dương Nguyên Khánh chậm rãi dừng lại trước cổng lớn của Tử Vi Các. Một gã thân binh nhanh chóng mở cửa xe ra. Dương Nguyên Khánh từ trên xe bước xuống, xoay người ôm đứa con Dương Ninh từ trên xe xuống. Sau đó nắm lấy bàn tay của Dương Ninh bước về phía cửa chính. Trái tim của Dương Ninh đập bình bịch, nó chưa bao giờ tới Tử Vi Các, lại càng không biết chính trị là cái gì. Sở dĩ Dương Nguyên Khánh quyết định dẫn nhi tử đến Tử Vi Các, một là để cho nó biết thứ mà hắn muốn nhi tử học là điều gì, hai là để cho nó mở rộng tầm mắt. Hắn phát hiện ra hiện tại nhi tử mình đang đứng ở ranh giới nửa hiểu nửa không hiểu. Hắn muốn nhi tử được mở mang, hiểu biết thêm kiến thức về chính trị. Như vậy thì nhận thức của nó sẽ tăng lên, cũng sẽ không tái phạm loại sai lầm ngây thơ như việc chôn Ngọc tỷ nữa. Ở cửa lớn của Tử Vi Các, 7 vị tướng quốc đều chờ đợi đã lâu. Bọn họ ở đây để hoan nghênh Dương Nguyên Khánh trở về. Ngay khi Dương Nguyên Khánh vừa mới xuống khỏi xe ngựa, 7 vị tướng quốc cùng nhau bước ra đón, từ xa đã chắp tay nói: "Chúng thần nhìn trăng nhìn sao, trông mong điện hạ trở về. Nếu điện hạ không trở về, việc triều chính không thể vận hành rồi." Lời y nói rất thật lòng, có một đống công văn tấu chương chất cao như núi đang cần Dương Nguyên Khánh phê duyệt. Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã buông bỏ rất nhiều quyền lực nhưng cũng có đến mấy trăm bản tấu chương chồng chất nhất định cần hắn ký duyệt. Dương Nguyên Khánh cũng áy náy cười nói: "Thật là có lỗi, khiến cho các vị gặp phải phiền toái. Trong vòng 2 ngày ta sẽ giải quyết toàn bộ công việc." Hắn và mọi người tươi cười hỏi han một lượt. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Dương Ninh, lập tức ngây người, vì sao điện hạ lại mang cả thế tử đến đây? Dương Nguyên Khánh ôm quyền nói thật với mọi người: "Từ hôm nay trở đi, ta chuẩn bị cho khuyển tử mỗi ngày đến Tử Vi Các học tập một canh giờ trong vòng 1 năm. Các vị tướng quốc đều là trí thức đại tài, hy vọng mọi người có thể giúp ta một tay, mỗi ngày chỉ điểm cho khuyển tử một chút." Dương Nguyên Khánh nói xong, Dương Ninh lập tức quỳ xuống, dập đầu với mọi người: "Tiểu tử Dương Ninh mong được các vị tướng quốc chỉ giáo nhiều hơn." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thật không ngờ là Dương Nguyên Khánh lại mang cả nhi tử tới học tập chính trị, hơn nữa còn giao cho bọn họ làm giáo thụ. Mọi người đều hết sức vui mừng, đây đúng là chuyện tốt trong đời nha. Dương Ninh chính là thái tử tương lai, hiện tại để cho bọn họ làm giáo thụ chính vụ, không chỉ có bản thân mình thu được lợi ích, quan trọng hơn là bọn họ có thể đem sách lược trị quốc của chính mình từ từ dung nhập vào đầu thái tử, khiến cho đại tùy trong tương lai có thể bước đi trên con đường phồn thịnh. Tô Uy liền vội vàng bước tới nâng Dương Ninh dậy, cười nói với mọi người: "Ta có một đề nghị, 7 tướng quốc chúng ta sẽ thay phiên giáo thụ thế tử, mỗi người 1 ngày, 8 ngày một vòng. Đến ngày thứ 8 của mỗi vòng, thái tử sẽ báo cáo với điện hạ sự tâm đắc trong học tập. Không biết các vị đồng liêu thấy thế nào?" Mọi người đều tán thành. Duy chỉ có hai mắt Đỗ Như Hối hiện lên một chút lo âu. Y vốn không cho rằng việc Dương Nguyên Khánh đưa thái tử đến Tử Vi Các học tập chính trị là thượng sách, Nhưng nếu Dương Nguyên Khánh đã quyết định, vậy y sẽ không nói lời phản đối. Dương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói: vậy làm phiền các vị tướng quốc rồi. Cũng không cần phải tập trung giáo thụ cho Khuyển Tử điều gì. Chỉ cần để nó đọc tấu chương. Chỗ nào không hiểu thì hỏi các vị một câu. Sau đó dự thính nghị sự. Cố hết sức để không ảnh hưởng đến sự vụ bình thường của các vị. Mọi người đều vui vẻ đáp ứng. Tô Uy nắm lấy tay Dương Ninh cười nói: ngày đầu tiên chính là của ta, vậy ta dẫn thế tử đi trước. Dương Nguyên Khánh gật đầu, lại nhắc nhở nhi tử vài câu, sau đó mọi người mới vào Tử Vi Các. Từ lúc xuất binh quận Mã Ập từ cuối tháng 10 đến nay, đã gần 2 tháng Dương Nguyên Khánh chưa trở về quan phòng. Nhưng quan phòng của hắn vẫn sạch sẽ như trước, ấm áp và sáng sủa. Chỉ có điều trên kệ sách phía sau ghế ngồi của hắn xếp đầy các loại tấu chương chờ hắn phê duyệt. Khoảng chừng mấy trăm bản. Tuy rằng Dương Nguyên Khánh cam đoan với các tướng quốc là trong vòng 3 ngày sẽ phê duyệt xong, nhưng nhiều tấu chương như vậy cũng khiến hắn đau đầu một phen. Cũng không phải là hắn chỉ lo việc chính vụ, ngoài ra còn phải suy xét cùng bố trí đại cục thiên hạ. Không có quá nhiều thời gian để phê duyệt tấu chương. Xem ra hắn nhất định phải tạm thời buông quyền. Lúc này Bùi Thanh Tùng đi đến thay hắn bỏ đi sự âu lo bên ngoài, bẩm báo nói: ty chức đã sửa sang lại một phần mục lục tấu chương, cũng đem tấu chương phân loại và đánh số. Điện hạ có thể xem trước mục lục. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Hắn ngồi xuống, nhặt một tấu chương trên bàn lên đọc qua. Hắn liếc nhìn Bùi Thanh Tùng thản nhiên cười nói: gần đây nhất ngươi và Tiêu Tấn có liên lạc không? Ta nói là liên lạc với tư cách cá nhân. Hồi bẩm điện hạ, có viết qua mấy phong thư. Ồ, vậy y có nhắc tới Uy Phong khi được làm thái thú không? Dương Nguyên Khánh cười tủm tỉm nói tiếp: có nhắc đến cảm thụ khi làm quan phủ mẫu hay không? Đều có nhắc tới. Y có cảm thụ rất sâu sắc. Y nói lúc ở tại triều đình giống như ở giữa không trung, không hiểu rõ khó khăn của dân gian, phải chân chính xâm nhập vào cuộc sống của dân chúng mới có thể cảm nhận hết được. Mấy tháng qua y cảm giác được mình đã học được rất nhiều thứ, có được thu hoạch rất lớn. Y nói không sai. Ta luôn luôn cho rằng quan viên ở bên cạnh ta đều cần tới quận huyện địa phương để tôi luyện. Cho nên Thẩm Xuân đi quận Đôn Hoàng, Tiêu Tấn đi quận Lương, bước tiếp theo ta định cho Trương Lượng đi quận Tiếu, y đã xin phép ta từ lâu rồi. Dương Nguyên Khánh thở dài: ta quá bận rộn việc quân vụ, chẳng có thời gian quan tâm các ngươi. Hiện tại cũng đến lúc quan tâm đến đám các ngươi một chút rồi. Bùi Thanh Tùng sớm động, y cũng muốn làm quan địa phương, trưởng quản con dân một địa phương. Đây vẫn là giấc mộng của y nhưng vẫn không dám đề xuất. Hôm nay khó gặp được lúc Dương Nguyên Khánh nhắc tới việc này, y liền cho đây chính là cơ hội. Bùi Thanh Tùng cắn môi dưới, khom người nói: điện hạ, ty chức cũng muốn về quận huyện địa phương tôi luyện năng lực, khẩn cầu điện hạ thành toàn. Hai mắt Dương Nguyên Khánh híp lại thản nhiên nói: ngươi cần phải hiểu rõ, lấy kinh nghiệm và lý lịch của ngươi, chỉ sợ là không đảm đương nổi chức vụ thái thú. Không thể vì ngươi là ký thất tham quân mà cho ngươi đãi ngộ đặc biệt. Ty chức không để ý chuyện này, nguyện đảm đương chức vụ huyện lệnh. Như vậy sao được? Ký thất tham quân của ta lại đi làm huyện lệnh, việc này truyền ra ngoài chẳng phải để cho người khác chê cười hay sao? Dương Nguyên Khánh suy nghĩ, chậm rãi nói: như vậy đi, ngươi đi quận Nam Dương đảm nhiệm chức vụ trưởng sử. Làm tốt vài năm, khi có công lao, ta sẽ để thăng ngươi lên làm thái thú. Đa tạ điện hạ thành toàn. Trong lòng Bùi Thanh Tùng vô cùng cảm kích. Y là người trẻ tuổi, mỗi ngày đều ngây ngốc ở trong phòng, trong lòng đã chán lắm rồi. Khát vọng của y là có thể đi ra ngoài, làm một vị quan phủ mẫu địa phương, nghĩ cách tạo phúc cho dân. Đây chính là chí hướng to lớn của y từ khi bắt đầu đọc sách. Trong lòng Bùi Thanh Tùng vui mừng như muốn nổ tung, y khom người lui xuống, vừa đi đến cửa thì thấy Đỗ Như Hối đi vào. Đỗ Như Hối thấy vẻ mặt vui mừng của y, không khỏi kỳ quái bèn hỏi: đã xảy ra chuyện gì mà cao hứng như vậy? Đỗ tướng quốc có điều không biết, cuối cùng điện hạ cũng đồng ý để ta ra ngoài đảm nhiệm trưởng sử quận Nam Dương. ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Đỗ Như Hối ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên hiểu được, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Ngươi thật sự muốn về địa phương? Bùi Thanh Tùng gật gật đầu. Đây chính là tâm nguyện của ta. Trong lòng Đỗ Như Hối thở dài một chút, vỗ vỗ bờ vai Bùi Thanh Tùng. Mặc kệ thế nào, nếu đã có điều động, sau cùng cũng phải nói với gia chủ một tiếng. Đỗ Như Hối nhắc tới gia chủ, lập tức khiến cho Bùi Thanh Tùng ngơ ngác một chút. Bỗng nhiên ý cũng cảm thấy có một chút không thích hợp. Nghe được tin này chưa chắc gia chủ đã cao hứng, tâm tình vui sướng lúc trước lập tức trở nên trầm trọng. Đỗ Như Hối gõ cửa. Điện hạ, là thần. Vào đi. Đỗ Như Hối bước vào thì thấy Dương Nguyên Khánh đang phê duyệt chỗ tấu chương đầu tiên. Y vội vàng thi lễ thật sâu. Điện hạ vất vả rồi. Dương Nguyên Khánh để bút xuống. Đỗ tướng quốc có chuyện gì không? Ty chức muốn nói chuyện thế tử. Dương Nguyên Khánh cười cười. Ngươi cảm thấy việc ta dẫn nhi tử đến học tập là không ổn sao? Ý tưởng của điện hạ không tệ, như vậy có thể cho thế tử mở mang một chút kiến thức về chính vụ. Chỉ có điều ty chức cảm thấy thời gian một năm hơi dài một chút. Dương Nguyên Khánh cảm thấy lời nói của y còn có ý khác liền nói. Ngươi cứ nói thẳng, rốt cuộc là có chỗ nào không ổn? Đỗ Như Hối thở dài một tiếng rồi nói. Chẳng qua ty chức cảm thấy phương thức trị quốc của mỗi tướng quốc đều bất đồng. Ví dụ như có tướng quốc đề cử người thiên về con cháu hậu thế của danh môn thế gia, có tướng quốc lại cảm thấy nên ứng xử công bằng, thiên về tầng lớp bình dân. Bọn họ sẽ đem ý tưởng của bọn họ dung nhập vào đầu thế tử. Ý tưởng không hợp nhau, mà thế tử còn trẻ, ty chức cho rằng khó có thể tiếp thu. Lời Đỗ Như Hối nói rất hàm xúc. Thật ra y đang muốn nhắc nhở Dương Nguyên Khánh, nhóm người tướng quốc đều có tư tâm, muốn lừa gạt thế tử. Lời Đỗ Như Hối vừa nói đã nhắc nhở Dương Nguyên Khánh, quả thật là hắn không nghĩ đến điểm này. Hắn vốn chỉ muốn để nhi tử của mình đọc qua tấu chương, chỗ nào không hiểu thì hỏi qua đám người tướng quốc một chút, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến công vụ của tướng quốc. Nhưng hắn lại không ý thức được nhóm tướng quốc sẽ cố ý dung nhập quan niệm của mình vào đầu thế tử, chuyện sẽ trở nên phiền toái. Vậy theo ý kiến của ngươi, ta nên làm gì bây giờ? Trong lòng Đỗ Như Hối đã suy tính đến phương án, vội vàng nói. Ty chức cảm thấy nếu thời gian ngắn một chút, sự ảnh hưởng sẽ không lớn. Dù sao thế tử cũng chỉ đến để mở mang kiến thức, không thực sự đến học tập chính vụ. Ty chức đề nghị chỉ nên kéo dài 3 tháng. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, rốt cuộc cũng gật đầu. Cứ theo ý ngươi, hạn định thời gian 3 tháng. Lúc này Đỗ Như Hối chần chừ một chút rồi lại nói. Điện hạ thật sự quyết định để cho Bùi Tham Quân về địa phương làm quan sao? Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y thản nhiên nói. Việc này có gì kỳ quái? Thẩm Xuân và Tiêu Tấn để về địa phương, ta cũng tính toán để Trương Lượng đi quận tiếu. Vì sao Bùi Thanh Tùng không thể? Để y về địa phương tôi luyện đối với y vô cùng có lợi. Vậy điện hạ có suy xét đến việc để ai tiếp quản chức vụ của Bùi Tham Quân không? Ta tính toán điều trừ Toại Lương đảm nhiệm ký thất tham quân. Lần này y giải quyết nạn đói ở Thanh Châu rất xuất sắc, năng lực rất tốt. Vì thế ta quyết định điều y về triều nhận chức. Ghế trống của Trương Lượng thì để cho Vi luôn đảm nhiệm. Tuy rằng Đỗ Như Hối hiểu được dụng ý thật sự của việc Dương Nguyên Khánh điều Bùi Thanh Tùng đi, nhưng y vẫn khó mở miệng. Chỉ có thể trách Bùi Củ sơ suất, làm chuyện không nên làm, dẫn tới việc Dương Nguyên Khánh cảnh giác. Cứ coi như đây là một lời cảnh cáo đi. Ty chức không còn việc gì nữa, không dám quấy rầy điện hạ. Ty chức cáo từ. Đỗ Như Hối vừa muốn rời đi, Dương Nguyên Khánh bỗng nghĩ tới một chuyện, liền rút từ trong ngăn kéo ra mấy tập tấu chương. Phỏng chừng phải đến 300 bản tấu chương, chiếm 8 phần 10 toàn bộ lượng tấu chương trở lên. Dương Nguyên Khánh cười nói, chỗ tấu chương này các ngươi cầm lấy thảo luận mà quyết định đi. Đỗ Như Hối có chút ngây ngẩn cả người. Đây là Dương Nguyên Khánh ủy quyền ư? Điện hạ, việc này. Nhất thời Đỗ Như Hối không biết phải làm sao. Không có gì. Dương Nguyên Khánh tươi cười đem tấu chương giao cho Đỗ Như Hối. chủ yếu là do lượng tấu chương nhiều quá, một mình ta xử lý không hết, sợ sẽ làm lỡ đại sự. Mọi người cùng nhau giúp ta xử lý một chút đi. Dương Nguyên Khánh không có tỏ bất cứ thái độ nào. Lúc này, Đỗ Như Hối mơ hồ hiểu được, có mấy lời quả thật không thể nói ra được. Chỉ sợ trước khi bình định thiên hạ đều sẽ làm theo cách này. Tô Uy nắm tay của Dương Ninh đi chậm rãi trên hành lang tới Tử Vi Các. Bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ này tạo một cảm giác dịu dàng tới Tô Uy, khiến ông ta nhớ tới cháu của mình. Đã nhiều năm ông ta không nắm qua bàn tay nhỏ nhắn đó. Tuy nhiên Tô Uy càng nghĩ nhiều tới tương lai của Đại Tùy. Chỉ mới gặp gỡ Dương Ninh đã khiến ông ta nhìn ra một loại hy vọng. Người xưa có nói, từ nhỏ có thể nhìn ra được người đó trưởng thành như thế nào. Tính cách của một người đã thể hiện ngay khi người đó còn nhi đồng. Dương Ninh và phụ thân Dương Nguyên Khánh hoàn toàn khác nhau. Cậu bé không có mạnh mẽ như phụ thân, không có sự chuyên quyền độc đoán, lòng dạ độc ác như vậy. Dương Ninh tuy còn nhỏ, nhưng đã rất tao nhã, đối xử với người khác rất rộng lượng. Tính tình lại khiêm tốn, lễ phép. Một đứa nhỏ tốt như vậy, sau này lớn lên chính là một quân chủ. Là vị quân chủ mà mọi vị quan văn đều khát vọng nhìn thấy. Có thể khoan dung đối đãi thần tử, có thể đối xử tử tế với thần dân. Khiến đại thần có thể thẳng than khuyên gián mà không bị trách tội. Tô Uy cũng nghĩ như vậy. Mặc dù ông ta đã già, nhưng ông ta vẫn hy vọng con cháu của mình cũng có thể được Dương Ninh đối xử tốt. Hy vọng Tô gia cũng có thể giống như Bùi thị trở thành danh môn thế gia. Dương Ninh không thể nghi ngờ là hy vọng của ông ta. Gần như suốt một canh giờ, ông ta đều dốc lòng dạy bảo cậu bé. Ông ta hận không thể đảm nhiệm thêm chức thiếu sư, dùng nốt quãng đời còn lại của ông ta để dạy Dương Ninh. Nhưng ông ta cũng hiểu Dương Nguyên Khánh không có khả năng đáp ứng. Tô Uy đã từng ven vét qua Bùi gia, có được một vị hoàng hậu và vị thái tử. Tương lai thế lực của Bùi gia sẽ càng thêm cường đại. Nhưng hiện tại ông ta không còn sự ven vét đó nữa. Ông ta đã nhìn ra Dương Nguyên Khánh tuyệt đối sẽ không để cho Bùi gia một nhà độc đại. Đả kích các thế lực bên ngoài của Phạm Dương Lư Thị và Bác Lăng Thôi Thị trên thực tế là một loại đề phòng. Dương Nguyên Khánh phải từng bước suy yếu ảnh hưởng của thế gia. Quả thật các danh môn thế gia đều không đặt ít lợi của quốc gia lên trên lợi ích gia tộc. Đối với một vương triều lúc sơ kỳ thì đây không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng một khi tới hậu kỳ, những danh môn thế gia này sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của triều đình. Chương 979. Đả kích nặng nề Nam Lương tướng quốc Sầm Văn Bản cùng Tạ Tư Lễ xuống xe ngựa đi ra. Liếc mắt đánh giá cái nơi gọi là Hoàng Cung này một lát. Y không khỏi lắc đầu. Nơi này đâu có giống hoàng cung. Sầm Văn Bản cười khổ một tiếng, nói: đây quả thực không giống như hoàng cung. Vốn định xây dựng một tòa Nam Hoa Cung nhưng không có cách nào. Tài lực túng quẫn, kho giống không, có tâm cũng bất lực. Các ngươi gặp vấn đề về tài lực sao? Tạ Tư Lễ liếc mắt nhìn gã hỏi. Sầm Văn Bản thở dài một tiếng. Gã không muốn trả lời câu hỏi này, bèn đi lên phía trước nói với thị vệ: mau vào bẩm báo thánh thượng, nói là có sứ tùy tới gặp. Tên thị vệ không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào trong cung. Cung Dự Trương này là hoàng cung của Lương đế Tiêu Tiễn. Tuy gọi là hoàng cung nhưng lại không có khí thế hoàng cung. Ngược lại giống như một vương phủ. Chỉ rộng chừng trăm mẫu. Không có khí thế đồ sộ tuyệt đỉnh như cung điện phương Bắc. Đình đài lầu các, giả sơn bể cá đều vô cùng nhỏ. Trên thực tế, Dự Trương cung chính là một tòa biệt cung do Trần Hậu Chủ xây dựng. Tiêu Tiễn sau khi đánh bại binh ở Kinh Tương, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Tuy đánh bại Lâm Sĩ Hoang, chiếm được một mảnh đất rộng lớn nhưng lòng dân không phục, quan viên trốn chạy. Các danh môn thế gia ở phương Nam đều lẩn tránh. Khiến mảnh đất mà Tiêu Tiễn chiếm được chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thuế không thu sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Cả. Hơ. O. Báo trống giống khiến Tiêu Tiễn không thể nào xây dựng được cung thành mới. Càng không có tài lực để chiêu mộ quân đội.

Nghĩ tới Bùi Củ từ trước tới nay vẫn được coi là cáo già, việc lớn việc nhỏ đều giấu riêng thanh sắc, vậy mà hiện tại Lô Dự thở dài trong lòng, Bùi Củ quả thực đã già rồi. Bùi thúc, xin nhận một lễ của tiểu chất. Lô Dự tiến lên một bước thi lễ thật sâu. Bùi Củ dường như vừa đi ra từ trong mộng bừng tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nói: thân thể của ta không khỏe, đứng không nổi. Lô tướng quốc đừng trách ta thất lễ. Đâu có, đâu có. Bùi thúc là bề trên, tiểu chất hướng Bùi thúc hành lễ là việc phải làm. Bùi Củ gật đầu, nói với Bùi Tấn: còn không mau mời tướng quốc ngồi xuống. Bùi Tấn vội vàng đưa đến ghế ngồi, lại trải đệm lên, cung kính nói: mời Lô nhị thúc ngồi. Lô Dự chắp tay ngồi xuống, hướng Bùi Củ cười nói: việc của Thanh Tùng tiểu chất đã biết. Tuy nhiên chuyện này không thể trách Thanh Tùng. Đó không phải là do y chủ động đề xuất, mà là do Sở Vương Điện Hạ cổ vũ y tới quận huyện để tôi luyện. Ta biết ngay y là kẻ ngu ngốc. Bùi Củ cắn răng nói: kỳ thực Bùi Củ đã nghĩ thông suốt sự tình. Đây nhất định là do việc về Ngọc Tỷ đã chọc giận Dương Nguyên Khánh. Mà việc này xảy ra là một loại cảnh cáo của Dương Nguyên Khánh. Nếu chỉ cảnh cáo thì cũng thôi, ông ta chỉ sợ hãi Dương Nguyên Khánh muốn đối phó với Bùi gia, chèn ép địa vị của Bùi gia khi mà một vương triều mới sắp xuất hiện. Thẳng đến lúc này, ông ta mới nhớ tới cuộc tranh luận của ông ta và Bùi Uẩn. Hiện tại xem ra Bùi Uẩn là đúng. Bùi gia là Bùi gia, Dương Nguyên Khánh là Dương Nguyên Khánh. Làm một vị đế vương chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ một gia tộc nào uy hiếp được địa vị của hắn. Chính mình rõ ràng còn muốn khống chế thế tử, Dương Nguyên Khánh có khả năng chấp nhận sao? Bùi Củ lâm vào hối hận thật sâu. Nguyên nhân căn bản cũng không phải việc chôn Ngọc Tỷ. Chôn Ngọc Tỷ chỉ là ngoài dẫn, nguyên nhân căn bản vẫn là con đường mà mình đang đi là con đường sai lầm. Bởi Bùi Củ đã đánh cược chuẩn Dương Nguyên Khánh, cũng coi Dương Nguyên Khánh như là tiền lãi của ông ta. Vấn đề chính là ở đây. Chỉ có điều, hiện tại muốn thay đổi đã chậm. Bùi Củ cảm giác mình đã trở thành tội nhân của Bùi gia. Lô Dư cũng nhìn ra tâm tư của Bùi Củ. Nhưng lần này y tìm tới Bùi Củ là có mối lo lắng khác. Y cảm thấy Dương Nguyên Khánh đang cố ý chèn ép sĩ tộc Sơn Đông. Tuy rằng việc chèn ép lợi ích bên ngoài của Lô gia và Thôi gia đã qua một thời gian, nhưng việc hôm nay phát sinh khiến trong lòng y rất bất an. Dương Nguyên Khánh không ngờ lại không cho mình và Thôi Hoang Nguyên đi dạy thái tử. Đây rõ ràng cho thấy hắn đang sợ mình dạy cho thái tử tư tưởng thế gia. Cách này cũng thể hiện thái độ của Dương Nguyên Khánh đối với thế gia. Lô Dự rất sầu lo nên tới thỉnh giáo Bùi Củ. Không ngờ Bùi Củ còn bị đả kích nặng nề hơn. Tuy nhiên, Lô Dự biết Bùi gia vẫn còn hy vọng. Chỉ có điều, hy vọng của Bùi gia là ở tương lai. Y liền uyển chuyển nói: hôm nay ở Tử Vi Các xảy ra một chuyện thú vị, không biết Bùi Thúc đã biết hay chưa? Bùi Củ tạm thời gạt bỏ phiền não, không quan tâm hỏi: có chuyện gì? Hôm nay Sở Vương Điện Hạ mang thế tử đến Tử Vi Các, đồng thời mời 7 vị tướng quốc dạy dỗ thế tử. Mỗi ngày một canh giờ, liên tục 3 tháng. Lô Dự vừa nói xong, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Bùi Củ. Y không tin tin tức này lại không tạo sự hứng thú cho Bùi Củ. Nếu Bùi Củ còn không phản ứng, thì quả thực ông ta đã nên rút lui. Bùi Củ vừa nghe tin này thì có chút ngẩn người. Lập tức ánh mắt bỗng phát sáng, khuôn mặt u sầu liền tan biến. Ông ta vui vẻ hỏi: những lời ngươi nói là thật? Lô Dự gật đầu: đương nhiên là thật. Nội tâm khô cạn của Bùi Củ như được rót đầy thanh tuyền. Ông ta liền hiểu ra thâm ý trong chuyện này. Điều này giải thích cho việc Dương Nguyên Khánh không có buông tha cho thế tử. Chỉ cần thế tử có thể bảo vệ, vậy thì ngôi vị hoàng hậu của Mẫn Thu cũng có thể bảo vệ. Như vậy cho dù Bùi gia tạm thời bị chèn ép, nhưng chỉ cần tương lai thế tử đăng cơ thì Bùi gia còn có hy vọng. Cứ việc chuyện này là chuyện của vài chục năm sau, nhưng vẫn khiến Bùi Củ thấy một đường hy vọng. Giờ khắc này, Bùi Củ giống như cây khô gặp mùa xuân, toàn thân đều có sức sống, suy nghĩ lại khôi phục sự khôn khéo như xưa. Bùi Củ quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Tấn: việc lớn như vậy sao ngươi không hướng ta báo cáo? Bùi Tấn liền vội vàng khom người nói: cháu cũng không biết việc này, cháu không ở Tử Vi Các. Những lời này rõ ràng lôi kéo sự bất mãn của Bùi Củ hướng sang Bùi Thanh Tùng. Lửa giận vừa được bình ổn lại của Bùi Củ lại bị trỗi dậy. Đứa cháu Thanh Tùng này quả thực không thông đạo quan trường. Việc lớn như vậy nó lại không nói cho mình, còn muốn Lô Dự tự mình đến nói. Một đứa cháu như vậy Bùi gia không cần cũng được. Bùi Củ khắc chế lửa giận trong lòng. Ông ta nhìn thoáng qua Lô Dự, cảm thấy Lô Dự có tâm sự. Bùi Củ biết Lô Dự sẽ không vì việc của thế tử mà đến chỗ mình, tất nhiên là có mưu đồ khác. Ngữ khí của ông ta liền trở nên thân thiết: Lô hiền chất có việc gì phiền lòng sao? Không phải chỉ tiểu chất có việc lòng, mà cả sĩ tộc Sơn Đông đều có việc phiền lòng. Lô Dự thở dài nói: không ngờ điện hạ lại không cho tiểu chất và Thôi Hoang Nguyên dạy dỗ thế tử. Rõ ràng cho thấy điện hạ không còn tín nhiệm với thế gia. Về vấn đề này, lòng dạ của Bùi Củ là biết rõ. Ông ta cười cười nói: về địa vị tương lai của sĩ tộc Sơn Đông, Lô Hiền Chất không cần phải lo lắng quá. Cho dù điện hạ không thích thế gia, nhưng điện hạ vẫn cần phải dùng người. Hiện tại điện hạ chèn ép sĩ tộc Sơn Đông kỳ thực là dọn vị trí cho quý tộc quan lũng trong tương lai. Chỉ nhìn vào Vi Luân được thăng làm ký thất tham quân cũng có thể minh bạch. Lô Dự cáo từ rời đi, Bùi Củ ngồi yên lặng trong phòng tự hỏi đối sách. Lúc này ông ta đã lấy lại bình tĩnh và lý trí. Ông ta tin tưởng mình sẽ không mắc lại sai lầm như cũ. Đối với Bùi gia mà nói, vài chục năm. Đối với một gia tộc có niên đại nghìn năm mà nói, chỉ là trong cái chớp mắt. Chỉ cần nhân tài trong gia tộc không mất, vậy thì Bùi gia vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Bùi Củ thở dài thật sâu. Rất nhiều năm trước, ông ta nghĩ tự mình có thể khiến cho gia tộc phát triển mạnh mẽ. Nhưng thẳng cho tới hôm nay, gia tộc vẫn như vậy. Cho nên mấy năm cuối đời, ông ta muốn trở lại Văn Hỷ, gốc rễ của gia tộc, rồi đem toàn bộ tài nguyên còn lại bồi dưỡng con cháu hậu bối. Thời của Dương Nguyên Khánh không thể phát triển thì có làm sao? Chỉ cần Bùi gia có đủ nhân tài, vậy thì khi thế tử vào chỗ thì đó chính là mùa xuân của Bùi gia. Nghĩ tới đây, Bùi Củ lấy ra một tờ giấy, cầm bút lên bắt đầu viết. Lúc này Bùi Tấn đã tiến Lô Dự trở về. Y không dám nói lời nào, lặng lặng đứng bên cạnh ông nội. Không bao lâu Bùi Củ đã viết xong một bức thư. Đợi cho mực khô đi, ông ta bỏ nó vào trong phong thư cẩn thận dán lại, rồi đưa cho trưởng tôn. Này mai đưa bức thư này cho Dương Nguyên Khánh, nói cho hắn biết đêm nay ta sẽ trở về quê nhà Văn Hỷ. Bùi Tấn cả kinh: ông nội, đây là vì sao? Bùi Củ thản nhiên cười: đây là ta hướng hắn chịu thua. Hôm nay hắn đã cảnh cáo ta như vậy, vậy thì ta phải tỏ ra thái độ nhận thua. Cho nên đêm nay ta sẽ rời Thái Nguyên. Chỉ có như vậy Bùi gia mới tránh khỏi một kiếp này. Bùi Tấn ảm đạm cúi đầu. Bùi Củ lại khẽ cười nói: đây có lẽ là chuyện tốt. Ta có thể tập trung vào bồi dưỡng con cháu Bùi gia. Đây là tâm nguyện nhiều năm của ta. Cũng coi như thỏa mãn ước nguyện. Bùi Củ khe khẽ thở dài, giọng điệu trở nên thương cảm. Lần từ biệt này có lẽ là lần vĩnh biệt của ta với hắn. Ngươi thay ta chuyển cáo cho hắn, ta rất hoài niệm lần đầu gặp gỡ giữa ta và hắn ở quý phủ của công chúa Nhạc Bình. Bùi Tấn yên lặng gật đầu nhận lấy bức thư. Bùi Thanh Tùng cũng không sống ở Bùi Phủ. Khi đảm nhiệm ký thất tham quân không lâu, Bùi Củ đã cho y một tòa nhà nhỏ, chiếm 2 mẫu ruộng nhưng cũng đủ cho cả nhà bọn họ ở lại. Tòa nhà nhỏ cách Bùi Phủ không xa, đi bộ một nén nhang là tới. Bùi Thanh Tùng mang theo tâm tình nặng nề quay về nhà. Vừa đi tới cửa, đã thấy ở trước cửa có đứng một người. Y hơi sườn sốt, hỏi: là ai? Là ta, Bùi Tổng Quản. Nơ gơ u v quy quy o y đó tiến lên, hướng y thi lễ. Điện hạ mời ngươi tới Tử Vi Các. Bùi Thanh Tùng nhận ra người này. Đó là thân binh bên cạnh Sở Vương. Y nhìn lên trời đêm, đã muộn rồi, không khỏi chần chừ chút. Hiện tại sao?